Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 401, nhà gỗ nhỏ hóa thành phế tích. Một cùng lúc đó, ẩn nấp trong một căn phòng nào đó ở kinh thành, một người đàn ông mặc áo đen, phẫn nộ tới cực điểm. Đáng chết! Lại không thể giết được Tô Cẩm, sắc mặt người đàn ông biến thành màu đen, cả người toàn thân trên dưới lộ ra âm khí u ám, bên tay hắn ta bày một bình thủy tinh nhỏ. Bên trong bình thủy tinh có một sợi sương màu đen, sương đen dần dần rơi xuống đáy bình, cuối cùng biến mất, giống như đã mất đi sinh mệnh. Bên cạnh người đàn ông áo đen còn có một ông lão đang đứng. Ông lão nhìn chằm chằm bình thủy tinh, thấy đồ vật bên trong rất nhanh đã biến mất, nhìn không được hoảng hốt trong lòng. Tôn sứ, ám sát thất bại rồi. Sứ giả liếc ông ta một cái, đáy mắt sự lạnh lùng độc ác trải rộng. Toàn thân ông lão run lên, vội vàng cúi đầu xuống, cầu xin tôn sứ chỉ cho một con đường sống. Tô Cẩm này đã điều tra chuyện của Triệu gia gần như không sai biệt lắm, vậy chuyện tôi kéo Triệu gia làm con dê thế tội, sớm muộn cũng sẽ bị chọc thủng, hiện tại lại ám sát thất bại, chỉ sợ Tô Cẩm sẽ không dừng tay ở đây, xem chừng, chẳng mấy chốc sẽ tra ra được trên người ông ta. Đến lúc đó, sợ là toàn gia tộc đều phải gặp nạn theo ông ta. Sứ giả không phản ứng đến ông lão, hắn ta tới chỗ này vốn là để hỗ trợ xử lý chuyện của Triệu gia, nào ngờ lúc tới. Người nhúng tay vào chuyện của Triệu gia lại là Tô Cẩm. Còn không phải là đối thủ một mất một còn của Thiên Uyên bọn họ hay sao? Lần trước chuyện của Bạch Vân Quán, Tô Cẩm làm hại bọn họ tổn thất không ít cơ nghiệp, mối thù này, bọn họ vẫn luôn ghi nhớ. Thế là, phản ứng đầu tiên của sứ giả chính là giải quyết Triệu gia và Tô Cẩm cùng lúc, chỉ là đáng tiếc. Tô Cẩm rốt cuộc vẫn có chút bản lĩnh, dù cho hắn ta đã lấy ra quỷ oán niệm mình nuôi nhiều năm, cũng vẫn thất bại. Sứ giả hung hăng nhíu mày, trước mắt muốn giết chết Tô Cẩm, độ khó sợ là khó hơn nhiều so với trong tưởng tượng. Nếu như không giải quyết Tô Cẩm, thì chính là đại biểu cho việc nỗ lực nhiều năm của Thiên Uyên Đường ở Kinh Thành, sẽ bị hủy kết thúc. Sứ giả do dự trong chốc lát, thôi được rồi, chuyện còn chưa tới mức khó nhất, hắn ta lại giãy dụa một chút. Sứ giả quay đầu nhìn về phía ông lão, bây giờ ông trở về gỡ bỏ toàn bộ những lá bùa trận pháp tương quan trong nhà các ông đi. Không để lại một chút dấu vết nào, đến lúc đó, cho dù thế nào Tô Cẩm cũng không có chứng cứ. Đây cũng là biện pháp cuối cùng có thể bảo toàn gia tộc bọn họ, hốc mắt ông lão nhất thời đỏ lên, nhưng tôn sứ à. Tình hình nhà chúng tôi, ngài cũng biết đó. Nếu như toàn bộ trận pháp bị triệt hạ, vậy cả nhà chúng tôi rất nhanh sẽ gặp báo ứng. Chúng tôi không thể chấp nhận cái giá quá đắt này, không phải vậy ông ta cũng sẽ không tìm Triệu gia làm con dê thế tội. Để cho Triệu gia gánh chịu hậu quả cho bọn họ, sự lạnh lùng trong đáy mắt sứ giả càng thêm sâu sắc, ông cho rằng bây giờ ông còn có lựa chọn sao? Đợi Tô Cẩm đưa ra thời gian, cô ta tuyệt đối sẽ cắn chết nhà ông không thả, ông cho rằng Bạch Vân Quán bị hủy như thế nào ở trên tay cô ta? Phàm là có chút dấu vết để lại, cô ta đều sẽ lần theo để điều tra. Bạch Quán chủ không phải đã che giấu được 20 năm à, kết quả cuối cùng là cái gì? Còn không phải bị Tô Cẩm trực tiếp chọc thủng bộ mặt thật, ông lão dường như đang cân nhắc hai loại lựa chọn lợi và hại, nếu như nghe theo sự dặn dò của sứ giả, tối thiểu nhất sứ giả sẽ còn hỗ trợ nghĩ cách, nếu như không nghe lời phân phó, rất có thể sứ giả sẽ mặc kệ bọn họ. Nhưng hai lựa chọn này, cho dù chọn cái nào, cũng sẽ không có kết quả tử tế. Cuối cùng dưới ánh mắt độc ác của sứ giả ông lão đau khổ nhẹ gật đầu, chương 402. Nhà gỗ nhỏ hóa thành phế tích. Hai Tô Cẩm rất nhanh đã tìm thấy cha Triệu hôn mê bất tỉnh trong nhà gỗ nhỏ, cô nhanh chóng kiểm tra, người còn sống, chỉ là trên người dính không ít âm khí, đoán chừng sau khi ông ấy biến mất, đã bị người ta ném vào trong nhà gỗ nhỏ. May mà trên người ông ấy còn mang theo bùa hộ mệnh mà cô cho. Nếu không phải như thế, dưới sự quan sát của nhiều âm khí như vậy, đoán chừng cũng không còn chỉ là hôn mê đơn giản như vậy nữa. Nói không chừng đã mất gần nửa cái mạng rồi. Tô Cẩm xoay người trực tiếp khiêng cha Triệu lên, mới vừa đi một bước, lại phát hiện xung quanh nhà gỗ nhỏ có không ít mấy thứ bẩn thỉu tới, đại khái đều là bị âm khí ở nơi này hấp dẫn tới. Không chỉ có như thế, âm khí trong nhà gỗ nhỏ cũng bắt đầu xao động bất an, trong chớp mắt, tất cả mọi thứ giống như đã thương lượng xong, cùng nhau vây Tô Cẩm ở bên trong. Mắt thấy âm khí còn có mấy thứ bẩn thỉu dần dần tới gần, đồng thời vòng vây cũng dần dần thu nhỏ. Ánh mắt Tô Cẩm khinh thường lấy ra một lá bùa dịch chuyển, sau đó dưới sự bao vây của từng lớp những thứ kia, đường hoàng biến mất. Âm khí. Mấy thứ bẩn thỉu. Mẹ ơi, Còn có thể chơi như vậy sao? Chúng nó đã chuẩn bị ra tay rồi, kết quả người đột nhiên biến mất. Tốt xấu gì cũng đánh một chầu rồi hẳn chạy chứ. Âm khí tức giận bất bình, mấy thứ bẩn thỉu cũng phát ra tiếng tru, Tô Cẩm Khiên cha Triệu, trực tiếp trở về trong phòng khách sạn. Sự xuất hiện của cô, quá đột ngột, dù vậy, mấy người trong phòng cũng phản ứng rất nhanh, sư phụ, người trở về rồi. Sở Lâm vội và tiến tới, mẹ con Triệu gia cũng vội vàng tiến lên. Tô quán chủ thật thần thông quảng đại, nói có thể giải quyết việc này, rất nhanh đã đưa người về, hơn nữa sức lực của Tô quán chủ cũng rất lợi hại. Thấy bọn họ muốn lại gần, Tô Cẩm đưa tay ngăn cản, chờ một chút, trước tiên đừng tới đây. Trên người Triệu tiên sinh có âm khí, mọi người tránh xa một chút, Tô Cẩm nói xong cũng ném cha Triệu lên trên giường. Cô nhanh chóng lấy ra một lá bùa gắn vào trên người cha Triệu, tôi còn có việc phải xử lý một chút, trước khi tôi trở về. Mọi người đừng động vào ông ấy, dứt lời, Tô Cẩm lại cho Triệu phu nhân một viên thuốc an thần, phu nhân yên tâm, ông ấy không sao, rất nhanh tôi sẽ trở lại. Vứt lại câu nói này, Tô Cẩm lại biến mất khỏi căn phòng trong chớp mắt, nước mắt Triệu phu nhân rơi xuống lã chả. Mẹ, mẹ đừng khóc, Tô quán chủ nói không sao, thì nhất định không sao. Triệu Hòa Cẩn thấp giọng trấn an, đúng vậy đó Triệu phu nhân, sư phụ tôi trên phương diện giải quyết âm khí. Từ trước đến nay rất lợi hại, chắc chắn chờ lát nữa, Triệu tiên sinh khẳng định có thể nhảy nhót tưng bừng, Sở Lâm ở bên cạnh phụ họa. Có điều người đã mang về rồi, sư phụ tại sao lại chạy đi nữa? Chẳng lẽ còn có chuyện khác phải xử lý? Việc gì mà gấp gáp quan trọng như vậy? Tô Cẩm một lần nữa trở lại nhà gỗ nhỏ, lúc này, âm khí và mấy thứ bẩn thỉu tồn tại trong phòng còn chưa rời đi. Mắt thấy thức ăn của bọn nó đột nhiên biến mất, lại đột nhiên xuất hiện. Những thứ này lập tức hưng phấn hơn không ít, từng đứa đều nóng lòng muốn thử ra tay với Tô Cẩm. Tô Cẩm hít mắt, trong miệng niệm quyết, hai tay kết ấn, một vệt ánh sáng vàng thoáng hiện lên trên tay cô, sau đó rơi lên bên trên nhà gỗ nhỏ. Nhất thời, những thứ kia giống như gặp phải khắc tinh, điên cuồng chạy tán loạn bốn phía. Đáng tiếc cả nhà gỗ nhỏ đều được bao phủ bởi một tầng ánh sáng màu vàng, có thứ chưa từ bỏ ý định muốn xông ra, lúc chạm vào tầng ánh sáng vàng kia. Trực tiếp bị đốt tan thành mây khói, Tô Cẩm lách mình ra khỏi nhà gỗ nhỏ, ánh mắt cô lạnh lùng nhìn nhà gỗ nhỏ, sau đó ném ra một lá bùa thiên lôi, rồi đạm mạc xoay người rời đi, trong chớp mắt, bùa thiên lôi hạ xuống từng tia sét có sức uy áp cực lớn, bổ xuống dưới nhà gỗ nhỏ. Chỉ trong chớp mắt, căn nhà gỗ nhỏ biến thành vùng đổ nát, âm khí và mấy thứ không sạch sẽ bên trong cũng đều bị tiêu diệt, Tô Cẩm bình tĩnh rời đi, đám đồ chơi này cũng không phải thứ gì tốt. Hoàn toàn không cần thiết để chúng nó lưu lại thêm một giây nào. Nếu không, ngộ nhỡ có con quỷ xui xẻo nào gặp, vậy chính là sẽ xảy ra vấn đề lớn. Chương 403, cha Triệu tỉnh một Tô Cẩm giải quyết xong nhà gỗ nhỏ, lập tức trở về khách sạn. Lúc cô xuất hiện ở trong khách sạn, mấy người Triệu phu nhân đang cuống quýt cùng đợi, vừa nhìn thấy Tô Cẩm trở về, đáy mắt lập tức lóe lên ánh sáng, Tô quán chủ, cô trở về rồi. Triệu phu nhân kêu lên. Bà ấy lại quan sát Tô Cẩm một phen. Thấy Tô Cẩm không sao, Triệu phu nhân nhẹ nhàng thở ra, Tô Cẩm trực tiếp đi đến trước giường, cô khẽ nói, trên người Triệu tiên sinh dính một số âm khí rất nhỏ, không phải chuyện lớn gì, phu nhân chớ lo lắng, cô đi đến bên cạnh Triệu tiên sinh, từ trên người ông ấy lật ra một lá bùa là bùa hộ mệnh Tô Cẩm cho ông ấy. Giờ phút này, chỉ thấy màu chu sa trên lá bùa đã phai nhạt đi. Xem ra chính là vì ngăn cản nhiều lần tấn công cho Triệu tiên sinh, nếu không phải vậy, trong phòng khắp nơi đều là âm khí ở nhà gỗ nhỏ, Triệu tiên sinh làm sao có thể mạng lớn như thế? Tô Cẩm ném lá bùa sang một bên, nhàn nhạt nói, lá bùa này đã không còn hiệu quả gì nữa rồi. Sở Lâm tò mò đi sang nhìn lá bùa kia, xem ra vận khí của Triệu tiên sinh cũng không tệ lắm, may mà có lá bùa này, anh ta cảm khái nói ra. Lời này có thể không phải là vì khích lệ sư phụ anh ta. Mà chính là thực tình cảm khái, dù sao lúc trước lần đầu anh ta gặp Tô Cẩm, anh ta gặp phải nguy hiểm như vậy, lá bùa cũng không phai màu thành bộ dạng này. Triệu Hòa Cẩn cũng theo tới, lấy lá bùa mang theo trên người mình ra, so sánh một chút, anh ta yên lặng cất kỹ lá bùa của chính mình một lần nữa, lá bùa mang theo bên mình, có thể bảo vệ tính mạng. Tô quán chủ, vậy bây giờ, Triệu Hòa Cẩn chỉ cha ruột đang hôn mê. Tô Cẩm trả lời, tôi giúp ông ấy thanh trừ âm khí một chút. Cũng không có chuyện gì, dứt lời, Tô Cẩm giơ tay lên, đầu ngón tay tràn ra ánh sáng vàng nhàn nhạt, sau đó rơi vào mi tâm của Triệu tiên sinh, trong giây lát,

Tô Cẩm có chút không hảo ý mở miệng, khả năng không quá ổn, gặp nguy hiểm ư? Mấy người cha Triệu kinh ngạc. Tô Cẩm trầm mặt một giây, lúc tôi xuất thủ, quên thu lại một chút lực đạo, lúc ra đi, nhà gỗ nhỏ đã là một vùng đổ nát rồi. Trong chốc lát, trong phòng tràn đầy yên tĩnh, cha Triệu hoảng hốt mấy giây, thảo nào trước đó ở trong trang viên lúc đập đồ phá nhà, Tô quán chủ đều là chỉ địa điểm để cho người khác mang ra, thì ra là thế. Chuyện này nếu như lực đạo không thu lại được, vậy có khả năng Triệu gia thật sự phải dọn nhà. Tô Cẩm lên tiếng phá vỡ bầu không khí hơi lúng túng, phải rồi, Triệu tiên sinh, thời gian đào mộ, định vào 3 ngày sau. Mấy ngày nay ông cứ nghỉ ngơi cho thật tốt trước, để tránh phức tạp, đến lúc đó chúng tôi trực tiếp đi qua. Chương 405, Ninh Tam phu nhân không mời mà tới một giải quyết xong chuyện của Triệu tiên sinh, Tô Cẩm rời khỏi phòng, cô quét mắt nhìn hành lang, thấy trên hành lang còn lưu lại âm khí nhàn nhạt. Tô Cẩm tiện tay thanh trừ một chút, để tránh cho nhân viên khách sạn không cẩn thận nhiễm phải. Mặc dù sẽ không xảy ra vấn đề lớn, nhưng sẽ khiến bệnh nhẹ tai họa nhỏ. Mà Sở Lâm, thì ở lại nơi đó, âm thầm suy nghĩ xem lần này vặt bao nhiêu thì phù hợp. Anh ta ở nơi đó đứng trong chốc lát, đối với cha Triệu phải gọi là ân cần hỏi han. Huyền Thanh quán bọn họ đối xử với khách VIP, thái độ từ trước đến nay luôn thân mật lại hiền lành. Hơn nữa Sở Lâm rất thức thời, lúc cuối cùng rời đi, cũng không mở miệng hỏi tiền thù lao của Triệu gia. Dù sao Triệu tiên sinh còn chưa bình thường lại, nếu vội vã mở miệng đòi tiền thù lao, ngược lại là lộ ra Huyền Thanh quán bọn họ nhìn trúng tiền tài, dù sao, anh ta làm đại đồ đệ, cũng phải cân nhắc cho thanh danh của Huyền Thanh quán nhiều hơn. Lúc Tô Cẩm về nghỉ, chợt nhớ tới vị quản gia trong trang viên của Triệu gia kia, cô lấy điện thoại di động ra gửi cho Triệu Hòa Cẩn một tin nhắn, nói lại tình hình của vị quản gia kia, hiện tại quản gia chắc đã không sao, trở về phơi nắng nhiều, nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày là được. Cô đoán, lúc quản gia gọi điện cho Triệu phu nhân, đã xảy ra vấn đề, rõ ràng đã lây dính mấy thứ bẩn thỉu. Tô Cẩm âm thầm suy tư, trở về cô lại đến Triệu gia một chuyến, làm cho Triệu gia một trận pháp, tránh cho có đồ vật loạn thất bát tao xông vào. Sở Lâm mặc dù đối với tình hình đại triển thân thủ của sư phụ mình rất ngạc nhiên, nhưng anh ta cũng không tiện lúc này đi quấy rầy, dù sao sư phụ bận rộn lâu như vậy, cũng nên nghỉ ngơi thật tốt rồi. Nguyên Cảnh và Lục Chi Ninh cũng rất thức thời không quấy rầy Tô Cẩm. Lúc Nguyên Cảnh trở về phòng, vẫn chưa yên tâm dặn dò Sở Lâm một câu, không được làm loạn, Sở Lâm trả lời, yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ, chuyện của Triệu tiên sinh, nhìn thì có vẻ đã kết thúc, nhưng trước khi tóm được người hãm hại Triệu gia, vẫn như cũ rất có thể sẽ sinh ra biến cố. Bởi vậy, Tô Cẩm cũng dặn dò bọn họ, cố gắng hết sức không được hành động một mình, một khi gặp phải người hoặc việc có vấn đề, đề cao cảnh giác bất cứ lúc nào, để phòng ngừa vạn nhất. Mọi thứ chuẩn bị nhiều hơn một chút, chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Ròng rã một ngày trôi qua, cho dù là Triệu gia hay là bên chỗ trang viên, đều không xảy ra vấn đề, có Tô Cẩm tọa trấn, đám người Triệu gia rất yên tâm. Cho đến ngày thứ hai, trang viên Triệu gia nghênh đón một vị khách. Quản gia vội vàng gọi điện thoại nói cho Triệu phu nhân và Triệu tiên sinh, sau đó hai người lập tức nói lại tình hình với Tô Cẩm, Tô quán chủ, em họ tôi đến trang viên. Nói là thăm hỏi tôi và tiên sinh nhà tôi, Triệu phu nhân thận trọng nói ra, bởi vì bà ấy không biết có nên gặp em họ hay không, hơn nữa em họ không biết bọn họ cũng không ở trong trang viên. Khóe môi Tô Cẩm cong lên thành một nụ cười thản nhiên, là vị Ninh Tam phu nhân kia sao? Đúng, Triệu phu nhân gật đầu, không nghĩ tới Tô quán chủ dự đoán như thần vậy, ngay cả Ninh Tam phu nhân là em họ bà ấy cũng biết. Tô Cẩm nhàn nhạt nói, nếu như Ninh Tam phu nhân đã đến riêng để thăm hỏi mọi người, vậy thì đương nhiên phải gặp mặt rồi. Triệu phu nhân suy tư nói, vậy tôi và Vĩ Yến về trang viên à? Tô Cẩm lắc đầu, dĩ nhiên là mời Ninh Tam phu nhân đến khách sạn để gặp mọi người. Triệu phu nhân và Triệu tiên sinh liếc nhau, Tô quán chủ đã nói như vậy, bọn họ nghe theo Tô quán chủ là được. Bây giờ, mấy người của Triệu gia đối với Tô Cẩm mà xem coi như là nói gì nghe nấy. Triệu phu nhân gọi điện thoại về cho quản gia, lại dặn dò vài câu, sau đó mới cúp điện thoại. Chương 406, Ninh Tam phu nhân không mời mà tới hai Triệu tiên sinh thì chủ động đi tìm Sở Lâm, thảo luận chuyện thù lao với Sở Lâm, mấy thứ không sạch sẽ ở trang viên Triệu gia kia, còn có chuyện ông ấy mất tích, những chuyện này còn chưa tính tiền thù lao. Sở Lâm nghĩ một chút, cũng không có ý vặt quá nhiều, hai chuyện cộng lại thu 8.000 vạn. Về phần chuyện tổ phần, chờ giải quyết xong rồi lại nói, thu tiền xong, Sở Lâm lập tức tới tìm Tô Cẩm, báo cáo tình hình với sư phụ một chút. Tô Cẩm đưa tay xoa đầu Sở Lâm, đại đồ đệ thật lợi hại, Nhận được sự khích lệ, trong lòng Sở Lâm như nở hoa, tính ra thì, sư phụ chúng ta đã có mấy triệu rồi, chờ lúc chúng ta giải quyết chuyện kinh thành, chúng ta có thể trở lại Thanh Thành xây đạo quán. Tô Cẩm khẽ gật đầu, đúng vậy, chúng ta kiếm được không ít tiền, may mà có anh chiêu tài. Đột nhiên, Tô Cẩm nhớ tới một chuyện, có chuyện cô còn chưa nói cho đại đồ đệ. Sở Lâm, vi sư có chuyện quên vẫn chưa nói cho anh. Chuyện gì vậy? Sở Lâm hiếu kỳ hỏi thăm. Tô Cẩm nói thẳng, chúng ta ở kinh thành kiếm được nhiều lắm, thế là, vi sư đã đóng góp từ thiện. Góp từ thiện, đây là chuyện tốt à? Ngày đi một thiện, phổ độ chúng sinh, Sở Lâm không thể biết nơi nào có vấn đề, phải rồi sư phụ, người góp bao nhiêu, Tô Cẩm khẽ nói, tiền trước đó kiếm được ở kinh thành, tôi góp một nửa. Từng, một nửa à, cũng không phải vô cùng, vẻ mặt Sở Lâm đột nhiên ngưng lại, anh ta khiếp sợ nhìn sang Tô Cẩm, sư phụ, người nói là một nửa của 260 triệu sao? Tô Cẩm gật đầu, đúng vậy, đại đồ đệ thật thông minh. Đại đồ đệ, Sở Lâm yên lặng che lấy trái tim nhỏ của mình. Đây chính là 130 triệu, sư phụ tại sao có thể mây trôi nước chảy như thế? Chẳng lẽ đây chính là coi tiền tài như rác hay sao? Xem ra tư tưởng của sư phụ so với trong tưởng tượng của anh ta còn lớn hơn, nghĩ đến lúc trước một lá bùa của sư phụ 200 tệ, Sở Lâm yên lặng thở dài, bây giờ nếu như không cần xây đạo quán, anh ta nghi ngờ sư phụ nhà anh ta có khả năng cả đời này cũng không tăng giá. Đầu tiên Sở Lâm kính nể sư phụ nhà mình một phen, sau đó, nhỏ giọng khuyên một câu. Sư phụ, tôi cảm thấy lần sau lúc người góp từ thiện, có thể hơi khống chế một chút, dù sao dựa theo hạn mức này, tiền chúng ta kiếm được khả năng không đuổi kịp người tiêu cho việc từ thiện, kiếm lời nhiều như vậy, đoán chừng cũng chỉ đủ cho sư phụ góp từ thiện 3-4 lần. Nói không chừng cuối cùng, đạo quán cũng bị mất. Tô Cẩm nhất thời cười, anh đang suy nghĩ gì đấy, anh thấy sư phụ anh như kẻ ngốc sao? Góp từ thiện đương nhiên cũng phải ở trong phạm vi năng lực của tôi. Hơn nữa tiền tu sửa đạo quán cũng phải giữ lại, cô thật vất vả mới kiếm được nhiều tiền như vậy, cô còn lâu mới vung tay quyên góp hết ra ngoài, có điều. Tô Cẩm nhắc nhở một câu, lúc thu phí, cũng không cần lại lên giá thế nào, về sau cứ dựa theo độ khó mà chia đi. Cứ thỉnh thoảng tăng giá vặt lông dê như vậy, luôn cảm thấy không tốt lắm. Được, Sở Lâm vui sướng gật đầu. Dù sao tiền kiếm được để xây đạo quán cũng gần đủ rồi, phương diện áp lực tiền tài. Cũng nhỏ đi không ít, hai thầy trò thống nhất được ý kiến, Tô Cẩm nhịn không được cảm khái, ai, hôm nay chính là một ngày kiếm tiền vui vẻ. Kiếm tiền rất rất vui vẻ, thấy Sở Lâm còn đang ở bên cạnh cô, Tô Cẩm lại nói, anh không đi làm bài tập sao? Sở Lâm cười hì hì, tôi muốn gặp Ninh Tam phu nhân, anh ta cảm thấy, xem xét từ thái độ của sư phụ, Ninh gia này, chắc chắn có vấn đề, Tô Cẩm cũng không đuổi anh ta đi, cũng được, vậy thì theo ở bên cạnh tôi đi. Đối với vị này Ninh Tam phu nhân này tôi cũng rất tò mò, nghe nói, bà ta cũng tin Phật. Chỉ là không biết thờ phụng là tôn Phật, chương 407, tổ tông làm điều ác, con cháu gánh tai họa một hai thầy trò đồng thời nghĩ đến Thiên Uyên, có điều, trước khi gặp được người, Tô Cẩm vẫn nhắc nhở một câu, trước khi gặp vị Ninh Tam phu nhân kia, không nên kết luận chắc chắn. Mọi thứ đều coi trọng chứng cứ và chân tướng, Ninh Tam phu nhân có liên quan đến Thiên Uyên hay không, vẫn là ẩn số. Sở Lâm khẽ gật đầu, gương mặt nhận được ích lợi không nhỏ, sư phụ yên tâm, tôi hiểu mà, không được phán đoán chủ quan. Thái độ của Sở Lâm, Tô Cẩm rất hài lòng. Khoảng gần mười mấy phút, Triệu Hòa Cẩn gửi cho Tô Cẩm một tin nhắn, nói là Ninh Tam phu nhân sắp đến khách sạn rồi, mẹ anh ta sắp xuống lầu nghênh đón. Tô Cẩm chỉ trả lời lại một chữ được, Triệu phu nhân được Tô Cẩm đồng ý, một mình đi vào thang máy khách sạn. Mấy phút sau, Triệu phu nhân dẫn Ninh Tam phu nhân tới tầng mà bọn họ đang ở kia. Ninh Tam phu nhân kinh ngạc hỏi thăm, chị họ, chị không ở trong nhà, sao lại chạy ra bên ngoài thế? Triệu phu nhân thở dài, dăm ba câu không nói rõ được, cùng lúc đó, Tô Cẩm đứng dậy, đi mở cửa phòng mình ra. Lúc Triệu phu nhân sắp đi ngang qua phòng Tô Cẩm, nhìn thấy cánh cửa kia bỗng nhiên mở ra, trên mặt bà ấy bỗng nhiên nhiều hơn mấy phần ý cười, bà ấy bước nhanh qua gọi, Tô quán chủ. Tô Cẩm quay về phía Triệu phu nhân khẽ cười, ánh mắt vượt qua bà ấy, rơi vào trên người vị Ninh Tam phu nhân kia. Chỉ liếc một chút, Tô Cẩm đã nhíu chặt mày. Lúc này, Ninh Tam phu nhân cũng có chút tò mò nhìn Tô Cẩm, chị họ gọi cô gái trẻ tuổi này là Tô quán chủ. Đáy mắt bà ấy mang theo một chút nghi ngờ. Triệu phu nhân quay đầu lại giới thiệu cho Ninh Tam phu nhân, vị này là Tô quán chủ, là ân nhân của Triệu gia chúng ta, có mấy lời trong chốc lát không nói rõ được, nhưng vị Tô quán chủ này, thật sự vô cùng lợi hại. Ninh Tam phu nhân phối hợp gật đầu, sự nghi ngờ trong đáy mắt vẫn như cũ không giảm. Sau đó, Triệu phu nhân dẫn Ninh Tam phu nhân vào phòng, Tô Cẩm Ngưng vài giây ở nguyên chỗ, nhấc chân cũng đi theo. Sở Lâm hiếu kỳ muốn chết, cho nên vị Ninh Tam phu nhân này rốt cuộc có vấn đề hay không? Thái độ của sư phụ. Anh ta thật sự không nghĩ thấu, cha Triệu nhìn thấy Tô Cẩm cũng theo tới, vội vàng mời Tô Cẩm ngồi xuống, thái độ phải gọi là cung kính. Như vậy càng khiến cho Ninh Tam phu nhân càng thêm nghi ngờ, rốt cuộc là có thân phận gì, khiến cho chị họ và anh rể đều có thái độ như thế. Tô Cẩm bình tĩnh liếc mắt ra hiệu cho cha Triệu lập tức hiểu, ông ấy nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Ninh Tam phu nhân, thuận miệng hỏi một câu, sao lại đến thăm anh và chị em thế, chúng ta cũng không sao mà. Ninh Tam phu nhân cười yếu ớt trả lời, còn không phải là do vị lão gia nhà chúng em kia à, sáng hôm nay nói với em, nhà các anh hình như xảy ra chút vấn đề, còn nói cái gì mà trong nhà các anh đập nhà phá nhà, nên bảo em đến xem tình hình, em nghĩ, cũng quả thực rất lâu rồi không gặp chị họ, nên đã một mình đến đây. Không nghĩ tới, đến trang viên, lại phát hiện chị họ, anh rể và Hòa Cẩn, đều không ở nhà, mà chính là chạy ra bên ngoài ở khách sạn. Sự nghi hoặc trong lòng Ninh Tam phu nhân lại tăng thêm không ít. Cha Triệu âm thầm suy tư, lý do này nghe, có vẻ không có vấn đề gì, dù sao phạm vi lớn như vậy, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay, rất nhiều người đều sẽ biết Triệu gia xảy ra chút chuyện, nhưng cụ thể là chuyện gì, người ngoài không biết. Cha Triệu vô ý thức nhìn về phía Tô Cẩm, lại thấy Tô Cẩm đang nhíu mày nhìn chằm chằm Ninh Tam phu nhân. Cha Triệu nghĩ đến trước đó Tô Cẩm cố ý hỏi thăm chuyện của Ninh Tam phu nhân. Sự bất an trong lòng ông ấy trong nháy mắt nhiều hơn không ít. Chương 408, Tổ Tông làm điều ác, con cháu gánh tai họa. Hai mắt thấy không khí dần dần trở nên kỳ quái, Triệu phu nhân có chút lúng cuống, bà ấy thấy tiên sinh nhà mình, lại nhìn Tô Cẩm, cuối cùng lại mờ mịt nhìn Sở Lâm một chút, chỉ thấy ánh mắt mấy người bọn họ tất cả đều rơi lên người em họ mình. Triệu phu nhân bắt đầu bối rối. Là lại xảy ra điều gì mà bà ấy không biết sao? Ngay sau đó, bà ấy cũng nhìn em họ mình theo mọi người. Ninh Tam phu nhân không nghĩ ra, thận trọng phá vỡ bầu không khí lúng túng này, xin hỏi, trên mặt tôi có thứ gì sao? Cha Triệu cười xấu hổ, có thứ gì hay không ông ấy không biết, ông ấy nhìn không ra. Ông ấy quay đầu nhìn Tô Cẩm, đáy mắt Tô Cẩm là một mảnh tiếc nuối, trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, đúng là hiện lên mấy phần thương xót. Cô chậm rãi đứng dậy, nhắc nhở, Ninh Tam phu nhân không có việc gì thì về sớm một chút đi. Mấy ngày nay, cũng đừng ra ngoài nữa, ở nhà cố gắng chăm sóc con gái. Câu nói này của Tô Cẩm rơi vào trong tai Triệu tiên sinh và Triệu phu nhân giống như là sấm sét giữa trời quang. Trong nháy mắt sắc mặt hai người trở nên tái nhợt. Ở nhà cố gắng chăm sóc con gái, lời này có ý tứ là Ninh Tam phu nhân và con gái sẽ xảy ra chuyện. Thấy Tô Cẩm muốn đi, thân thể Triệu phu nhân chuyển động, vội vàng nói, Tô quán chủ khoan hãy đi. Triệu phu nhân đưa tay kéo em họ, run rẩy đi đến trước mặt Tô Cẩm, Tô quán chủ, bà ấy cẩn thận gọi một tiếng. Ánh mắt Tô Cẩm một lần nữa rơi vào trên người Ninh Tam phu nhân. Ninh Tam phu nhân rất thông tuệ, dáng vẻ chị họ như thế, lại thêm trước đó chị họ gọi Tô quán chủ, còn có thái độ của anh rể. Dường như đều đang nói cho bà ta biết, cô gái tuổi còn rất trẻ này. Là vị cao nhân, sắc mặt Ninh Tam phu nhân dần dần trắng bệch. Triệu phu nhân nắm lấy tay bà ấy khẽ nói. Tô quán chủ là người trong huyền môn, từ trước tới nay cô ấy không biết nói dối, câu nói này giống như là tầng giấy cuối cùng trên cửa sổ, trong nháy mắt bị xuyên thủng, Ninh Tam phu nhân bịch một tiếng quỳ xuống, tôi không biết cô có lai lịch ra sao, câu nói mới vừa rồi kia của cô, đã là chỉ điểm, có thể chỉ một con đường sống hay không, đứa con gái bà ấy thật vất vả mới nuôi sống được, người yếu nhiều bệnh, hiện tại vị Tô quán chủ này còn nói ra như vậy, chẳng lẽ duyên phận mẹ con giữa bà ấy và con gái? Thật sự sắp hết sao? Tô Cẩm trầm mặt một lúc, bởi vì có mấy lời, cô đột nhiên cũng không biết nên nói như thế nào. Ninh Tam phu nhân thấy cô không lên tiếng, chỉ thấp giọng nói, mấy năm này, tôi vẫn luôn ăn chay niệm Phật, chỉ cầu cho con gái tôi có thể thật khỏe mạnh, tôi tự hỏi chưa từng làm việc gì trái với lương tâm, cũng không phải người độc ác gì, con gái của tôi nó, Tô Cẩm có chút nghe không nổi nữa. Cô lên tiếng cắt ngang Ninh Tam phu nhân. Phu nhân, giọng nói của cô thật thấp. Mặc dù bà không có tội, nhưng con gái của bà họ Ninh. Ninh Tam phu nhân lúng cuống mờ mịt ngẩng đầu nhìn sang Tô Cẩm, trong hốc mắt có nước mắt đang chuyển động. Tô Cẩm tiếp tục nói, lẽ trời sáng tỏ, nhân quả tuần hoàn, có người không để ý đến nhân quả của thiên đạo, nhất định phải làm điều ác, nghịch thiên mà làm thì chung quy sẽ phải trả giá thật lớn. Cái giá này, chính là báo ứng mà con người thường nói, mà báo ứng này lại do con cháu đời sau của Ninh gia gánh chịu. Để Triệu gia làm con dê thế tội, chính là Ninh gia, là lấy, cho dù Ninh gia tìm Triệu gia làm con dê thế tội, Ninh gia vẫn như cũ không tránh khỏi thiên đạo, tổ tông làm điều ác, con cháu chịu hậu họa. Cho đến bây giờ, Ninh gia cũng chỉ còn lại huyết mạch của Ninh Tam tiên sinh này. Đáng tiếc, nhìn tướng mạo của Ninh Tam phu nhân, con gái của bọn họ cũng sắp không giữ được, thời gian không còn nhiều nữa. Chương 409, trẻ con vô tội. Một Ninh Tam phu nhân sửng sốt vài giây, bỗng nhiên đau đớn khóc thành tiếng. Báo ứng. Thì ra những năm này Ninh gia tai họa không ngừng. Đúng là bởi vì báo ứng sao? Ninh Tam phu nhân nghẹn ngào lên tiếng, cảm xúc có chút sụp đổ, Ninh gia rốt cuộc cũng đã làm một vài chuyện không có tính người hay sao? Từ trước tới giờ bà ấy không hỏi đến chuyện của Ninh gia, một lòng chỉ nghĩ đến việc chăm sóc con gái cho tốt, nhưng kết quả, Tô quán chủ lại nói những thứ nhân quả này có liên quan đến Ninh gia. Ninh Tam phu nhân giật mình đứng nguyên tại chỗ, nói không nên lời tâm trạng lúc này là hận hay là bi thương. Hoặc là, cả hai đều có. Cha Triệu ở bên cạnh mơ hồ suy đoán ra một ít gì đó, nhưng hiện tại ông ấy cũng cần bình thường một chút. Xem ra người hại Triệu gia, rất có thể chính là Ninh gia. Tâm trạng của cha Triệu phức tạp, đáy mắt sự tức giận ở đáy mắt lan rộng, Triệu gia bọn họ và Ninh gia, vẫn luôn không oán không cừu, mặc dù nói bình thường không liên quan gì, nhưng có quan hệ giữa Ninh Tam phu nhân và phu nhân nhà mình ở đó, hai nhà cũng không xảy ra tranh chấp gì, có thể nói là nước sông không phạm nước giếng. Làm sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ? Nhìn Triệu gia xảy ra những việc này, không biết còn tưởng rằng có thâm cừu đại hận gì. Ninh Tam phu nhân mất một lúc lâu mới miễn cưỡng điều chỉnh được một chút cảm xúc, bà ấy đỏ mắt, thận trọng hỏi thăm Tô Cẩm, xin hỏi Tô quán chủ, con gái của tôi. Thật sự không cứu nổi nữa sao? Tô Cẩm thản nhiên nhìn sang Ninh Tam phu nhân, cả đời này Ninh Tam phu nhân vốn dĩ là xuôi gió xuôi nước, con cháu đầy đàn, lại vẫn cứ gả vào Ninh gia, từ đó, phúc phận kết thúc, quãng đời còn lại khổ cực. Trong giây lát, Tô Cẩm thở dài một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía khác. Ninh Tam phu nhân, trở về sớm một chút đi, đừng dây dưa mất thời gian ở bên ngoài nữa, đáy mắt còn sót lại chút xíu ánh sáng của Ninh Tam phu nhân biến mất. Bà ấy gục đầu xuống, nhẹ giọng nói câu cảm ơn, tạ ơn Tô quán chủ, xuất hiện loại tình hình này, ai cũng không nghĩ tới, Sở Lâm vội vàng đi tới đỡ Ninh Tam phu nhân, tôi bảo người đưa bà về. Ninh Tam phu nhân lắc đầu, toàn thân như thể đã bao phủ một tầng bi thương nồng đậm, Triệu phu nhân lấy lại tinh thần. Tâm trạng phức tạp đi qua, muốn tự mình đưa em họ về Ninh gia, lại bị cha Triệu túm lại. Cha Triệu thấp giọng nói, bà không thể đến Ninh gia. Triệu phu nhân không rõ lắm, vô ý thức nhìn về phía Tô Cẩm, trong chớp mắt, Triệu phu nhân thoáng chốc đã hiểu ra điều gì, bà ấy không thể tin quay đầu nhìn sang cha Triệu, ông nói là, cha Triệu không lên tiếng, ánh mắt rơi vào nơi khác, ông ấy khẽ nói, bà có thể đi an ủi cô ấy, nhưng chỉ có thể tiễn cô ấy đến cửa khách sạn. Tuyệt đối không thể đi cùng với cô ấy, mặc dù chỉ với vài câu nói của Tô quán chủ, Ninh Tam phu nhân này vô tội, nhưng lúc đưa cô ấy về Ninh gia, ngộ nhỡ bị một vài người xấu của Ninh gia nhìn thấy, đây chẳng phải là tự mình đưa tới cửa, dê vào miệng cọp. Ai biết hiện tại Ninh gia có thể lại xuống tay với bọn họ hay không? Vào lúc này, không thể mạo hiểm. Thân thể Triệu phu nhân run rẩy. Bà ấy đau khổ đuổi theo em họ mình đi ra ngoài. Nếu như chuyện của Triệu gia thật sự có liên quan đến Ninh gia, vậy sau này, bà ấy và em họ nên đối diện như thế nào? Hơn nữa ngay cả đứa con gái duy nhất cũng không còn nhiều thời gian. Người em họ đang rất tốt đẹp của bà ấy, làm sao lại rơi vào tình cảnh này chứ? Hai người đi vào thang máy, Ninh Tam phu nhân đột nhiên hỏi, chị họ, thực lực của Tô quán chủ kia, sắc mặt Triệu phu nhân phức tạp trả lời bà ấy, Triệu gia xảy ra chút chuyện, may mà có Tô quán chủ hỗ trợ, cô ấy là ân nhân lớn của Triệu gia. Thực lực so với đạo trưởng của Tam Thanh Quán còn lợi hại hơn. Chương 410, trẻ con vô tội. Hai Ninh Tam phu nhân lão đảo một chút, thật là vậy ư? Thực lực lợi hại như vậy, nhưng cũng không có cách nào cứu con gái bà ấy, chẳng lẽ bà ấy phải trơ mắt nhìn con gái rời bỏ bà ấy hay sao? Triệu phu nhân thấy sắc mặt em họ không tốt lắm, trạng thái tinh thần rõ ràng cũng có vấn đề, thật sự là rất không yên tâm để cho bà ấy rời đi một mình. Đang suy nghĩ, lúc ra khỏi thang máy, lại thấy Lục Chi Ninh chờ ở bên ngoài. Lục Chi Ninh đến gần bọn họ, trực tiếp nói, Sở Lâm bảo tôi sắp xếp người đưa Ninh Tam phu nhân trở về, Triệu phu nhân xin hãy yên tâm. Trong lòng Triệu phu nhân ấm áp, Sở đạo trưởng quả thật rất thân thiết, may mà có Tô quán chủ có phương pháp giáo dục. Ninh Tam phu nhân hồn bay phách lạc lên xe, Triệu phu nhân đứng ở cửa khách sạn, trong lòng giống như có đau thương vô hạn. Con bé của Ninh gia, tuổi còn nhỏ, thậm chí còn chưa được cảm thụ được thế giới này một chút nào. Cùng lúc đó, trong phòng của khách sạn, vẻ mặt cha Triệu nghiêm túc, Tô quán chủ, Ninh gia có phải là người hạ độc thủ với Triệu gia hay không? Tô Cẩm không chút do dự gật đầu, phải, chính là Ninh gia. Ninh gia phát triển quá nhanh, rõ ràng có vấn đề, có lẽ là dùng cách thức không nên dùng, vào lúc Ninh gia không thể nào tiếp nhận được hậu quả, lại dùng cấm thuật thay xà đổi cột chuyển sang Triệu gia các ông, chỉ là, cuối cùng không thể lừa dối được thiên đạo. Tô Cẩm lắc đầu thở dài. Ngược lại là khổ cho Ninh Tam phu nhân và con gái của bà ấy, về phần Ninh gia đã làm chuyện gì, căn cứ vào manh mối trước mắt để phán đoán, đầu tiên chính là nghịch thiên mà làm, cưỡng ép nghịch chuyển khí vận của Ninh gia, khiến cho Phồn Vinh hưng thịnh, sau đó lại hạ độc thủ với Triệu gia, hại Triệu gia. Trừ cái đó ra, Tô Cẩm đoán rằng, Ninh gia còn làm nhiều chuyện mất hết tính người, không phải vậy thì sẽ không dẫn tới nhân quả nghiêm trọng như vậy. Cuối cùng cha Triệu vẫn không nhịn được hỏi một câu cho con gái của Ninh Tam phu nhân, Tô quán chủ, đứa bé kia thật sự không cứu được sao? Tô Cẩm không cho ông ấy đáp án xác thực, chỉ khẽ nói, đưa ngày sinh tháng đẻ và tên họ của nó cho tôi. Cha Triệu hoảng hốt nói, tôi không rõ lắm, phu nhân tôi chắc sẽ biết. Mấy phút sau, Triệu phu nhân trở về, Tô Cẩm trực tiếp hỏi, phu nhân có biết ngày sinh tháng đẻ con gái của Ninh Tam phu nhân không? Triệu phu nhân vô ý thức gật đầu, biết. Hoảng hốt vài giây, đáy mắt Triệu phu nhân thoáng hiện lên ánh sáng, Tô quán chủ, có phải có biện pháp rồi hay không? Tô Cẩm lắc đầu, Triệu phu nhân, Ninh gia liên quan đến chính là nhân quả, là thiên đạo trừng phạt, đây không phải chuyện tôi có thể giải quyết, tôi có thể làm, chỉ là tính mệnh vì người vô tội kia mà thôi, để xem thiên đạo phải chăng có để lại đường sống cho người đó không? Nếu như có để lại đường sống, dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Nếu như không để lại cho người đường sống. Tô Cẩm mấp máy môi, sau khi tính ngày sinh tháng đẻ, trực tiếp rời đi. Triệu phu nhân đứng đó, nước mắt lã chả rơi xuống, cha Triệu nhìn không được nữa, nhắc nhở một câu, bà khóc cái gì? Đây đều là nghiệp mà Ninh gia tự mình làm. Đứa nhỏ là vô tội, nhưng những người bị Ninh gia hại kia, làm sao lại không vô tội? Sau khi Tô Cẩm trở về, trực tiếp đóng chặt cửa phòng lại. Cô nhìn ngày sinh tháng đẻ của Trữ tiểu thư rơi vào trầm tư, rất nhanh. Lại lấy ra đồng tiền bói một quẻ. Kết quả rõ ràng, là tử cục, khó giải. Tô Cẩm khẽ nhíu mày, cô đặt lại đồng tiền vào trong tay, sau đó nhắm mắt bắt đầu tán gẫu với tổ sư gia. Tổ sư gia, những người khác của Ninh gia, mặc dù con chưa từng gặp, nhưng con biết, Ninh gia chắc chắn làm chuyện ác tày trời, chỉ là tổ sư gia, con gái của Ninh Tam phu nhân, chung quy là người vô tội nhất. Ninh Tam phu nhân gả vào Ninh gia 20 năm, sớm đã có ràng buộc rất sâu với Ninh gia. Đây là sự lựa chọn của bà ấy, nhưng lúc con gái bà ấy tới thế gian này, cũng chưa từng có cơ hội lựa chọn. Tổ sư gia, trẻ con vô tội, mong người chiếu cố. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 411, ngươi nghe nói đến báo ứng chưa? Một Tô Cẩm lảm nhảm tán gẫu với tổ sư gia trong chốc lát, Phương Tri Hạc ở Thanh Thành xa xôi, đang quét dọn Huyền Thanh quán, đột nhiên phát hiện sau lưng vang lên một tiếng động lanh lảnh, anh ta kinh ngạc quay đầu lại, sau đó lại thấy bài vị của tổ sư gia chẳng biết đổ xuống từ lúc nào. Phương Tri Hạc sửng sốt một giây, vội vàng tiến lên. Vừa đỡ tổ sư gia xong, vừa thỉnh tội với tổ sư gia thứ lỗi, thật sự là hôm nay xử lý một số chuyện, thời gian quét dọn Huyền Thanh quán trễ một chút. Vừa dứt lời, bài vị của tổ sư gia, lung lay một chút, lại đổ. Phương Tri Hạc. Xong rồi, tổ sư gia cáu kỉnh rồi, Phương Tri Hạc vội vàng gửi một tin nhắn cho sư phụ nhà mình. Tô Cẩm đang chờ tổ sư gia chỉ điểm, nghe thấy điện thoại di động vang lên một tiếng, mở ra xem. Phát hiện là Phương Tri Hạc gửi tin nhắn tới, Tô Cẩm ấn nghe,

viền khung cửa chậm rãi đổ xuống. Ninh Tam phu nhân nhìn sự thay đổi của ông ta, nhìn không được cười lạnh thành tiếng, bà ấy tự lẩm bẩm, lại như là châm chọc, xem ra, ông thật sự đã làm nhiều chuyện xấu, tôi chỉ thuận miệng nói một câu báo ứng, ông đã bị hoảng sợ thành như này. Bà ấy lảo đảo rời đi, chạy về phía nơi ở của con gái, phía sau bà ấy, ông cụ đã co quắp ngã trên mặt đất, nhưng bà ấy không hề quay đầu lại nhìn một chút. Ông cụ dùng hết sức giơ tay lên đập khung cửa, người làm ở gần đó, nghe thấy tiếng động là vội vàng chạy tới, ngay sau đó, người làm vội vàng gọi điện thoại cấp cứu. Sức khỏe của ông cụ vẫn luôn rất tốt, bình thường cũng đều là ông cụ và Ninh Tam tiên sinh xử lý chuyện của Ninh gia, hiện tại ông cụ Ninh xảy ra chuyện. Ninh Tam tiên sinh lại không ở nhà, Tam phu nhân đóng cửa không ra, Ninh gia rất nhanh đã lộn xộn. Mà những chuyện này, đều đã không còn liên quan gì đến Ninh Tam phu nhân. Trong mắt bà ấy chỉ còn lại có đứa con gái đáng thương. Đợi Ninh Tam tiên sinh trở lại Ninh gia, đã là buổi tối, ông ta vừa về tới Ninh gia, đã đi thẳng tiểu viện tử của phu nhân ở, đó là vì để dưỡng bệnh cho con gái, cố ý thu dọn ra một nơi yên tĩnh, ánh nắng lại tốt. Nếu như là trước đây, ông ta nhất định sẽ cười tươi đi vào. Chỉ là đêm nay, lúc ông ta đi tới, sắc mặt rất khó coi. Vừa vào cửa ông ta đã hỏi, phu nhân, tôi có lời muốn hỏi bà. Ninh Tam phu nhân nghe thấy giọng ông ta, nhìn cũng không thèm nhìn, chỉ nhẹ giọng trấn an con gái, ngoan, mẹ nói với cha mấy câu, con ngủ sớm một chút, đứa nhỏ trong chăn sắc mặt tái nhợt nhẹ gật đầu, nó không có chút tinh thần nào, cả người nhìn rất suy yếu. Ninh Tam phu nhân vừa cẩn thận kéo chăn, vừa cẩn thận đi từng bước ra bên ngoài, bà ấy rón rén đóng cửa phòng, lúc này mới chậm rãi quay đầu lại nhìn chồng mình, gương mặt dịu dàng, trong chốc lát đã trở nên lạnh nhạt vô tình, có việc gì thì nói mau. Đừng chậm trễ tôi chăm sóc con gái. Chương 413, Ninh gia phong ba không ngừng một. Ninh Tam tiên sinh bị thái độ của phu nhân nhà mình khiến cho kinh ngạc một chút, phu nhân từ trước đến nay dịu dàng, đêm nay thái độ lại vô cùng khác lạ, ngay cả ông ta muốn chất vấn, cũng không thể lập tức hỏi ra. Mãi cho đến khi Ninh Tam phu nhân không nhịn được gọi ông ta một tiếng, Ninh Kiến Uyên. Không có việc gì thì đừng lãng phí thời gian của tôi, nghe vậy, Ninh Kiến Uyên lấy lại tinh thần. Sắc mặt ông ta không quá vui vẻ nhìn sang bà ấy, phu nhân, rốt cuộc bà đã nói gì với cha, ông ấy đang ở bệnh viện đến bây giờ cũng vẫn chưa tỉnh, người làm của Ninh gia nói là phu nhân và ông cụ nói mấy câu, sau đó ông cụ ngã bất tỉnh, về phần thảo luận chuyện gì, người làm cũng không biết, hiện tại biết tình hình cụ thể, chỉ có bà ấy, ông ta ở trong bệnh viện trong chốc lát, rồi vội vã chạy về. Ninh Tam phu nhân nghe thấy Ninh Kiến Uyên hỏi chuyện của ông cụ, vẻ mặt lạnh lùng trong nháy mắt phủ lên sự châm chọc. Ông ta giống như trước đây, thảo luận chuyện con nối dõi với tôi, chỉ có điều lần này, tôi hỏi ông ta một câu, có từng nghe nói đến báo ứng hay chưa? Sau đó, ông ta ngã bất tỉnh, bà ấy bình tĩnh nói lại tình hình một lần, đột nhiên, bà ấy quay về phía Ninh Kiến Uyên cười quỷ dị, ông nói xem, sức khỏe của cha luôn luôn rất tốt, làm sao tôi vừa nhắc tới báo ứng, ông ta đã hoảng sợ thành như thế chứ? Ninh Kiến Uyên lảo đảo một chút, suýt nữa ngã sắp xuống. Ông ta vô ý thức vịn vào khung cửa, thần sắc ở đáy mắt biến ảo khó lường. Ninh Tam phu nhân nhìn thấy phản ứng của ông ta như thế, trái tim đột nhiên lạnh hơn phân nửa, từ phản ứng của Ninh Kiến Uyên. Rõ ràng chính là biết ông cụ đã từng làm gì. Nói không chừng, ông ta cũng tham gia vào trong đó rồi. Ninh Tam phu nhân nhắm mắt lại, sự đau thương vô hạn lan tràn trong lòng ngực bà ấy. Ninh Kiến Uyên, ông biết không? Hôm nay tôi gặp một vị đại sư rất lợi hại, cô ấy nói với tôi, có người làm nhiều việc ác, sẽ báo ứng trên người con cái đời sau. Cho nên, con nối dõi của Ninh gia vẫn luôn ít ỏi, vừa dứt lời, Ninh Kiến Uyên lấy lại tinh thần, sắc mặt khó coi quát lớn một tiếng, Ngọc Kha. Trên đời này ở đâu ra đại sư, phần lớn đều là những kẻ lừa đảo trên giang hồ, bà đừng nghe người khác giả thần giả quỷ nói vài câu, rồi bắt đầu nói năng nhảm nhí ở trong nhà. Ninh gia chúng ta ở kinh thành dù sao cũng là hào môn có tiếng, nếu như có người hỏi thăm tình hình một chút, lại đến trước mặt bà cố làm ra vẻ thần bí, bà sẽ rất dễ bị lừa, những người đó chính là vì để lừa tiền mà cố ý lừa bà đó. Ninh Kiến Uyên bất đắc dĩ trấn an bà ấy, nhưng mà, Ninh Tam phu nhân lại lắc đầu, không, cô ấy không lừa tiền tôi, cô ấy bảo tôi về nhà sớm một chút, đừng kéo dài thời gian, bảo tôi ở bên cạnh chăm sóc cho con gái thật tốt. Cô ấy còn nói thời gian của con gái tôi không còn nhiều. Nói xong lời cuối cùng, Ninh Tam phu nhân nghẹn ngào tới cực điểm. Ninh Kiến Uyên biến sắc, hai tay đặt lên trên vai bà ấy, nhỏ giọng trấn an, Ngọc Kha, con gái của chúng ta sẽ rất khỏe mạnh. Ninh Tam phu nhân đẩy tay Ninh Kiến Uyên ra, tôi không phải người ngu. Mấy năm nay mặc dù tôi không biết Ninh gia làm cái gì, nhưng lúc tôi nhắc đến báo ứng, phản ứng của hai cha con các người gần giống như nhau. Ninh Kiến Uyên, các người chính là làm chuyện ác tày trời, mới có thể báo ứng lên trên người con gái tôi. Ông luôn miệng nói tôi bị lừa, nhưng ông có dám thề với trời, Ninh gia thật sự trong sạch không? Nếu như thật sự trong sạch vô tội, Ninh gia sao có thể lại liên tiếp xảy ra chuyện? Anh cả ông, anh hai ông, còn có đứa nhỏ chưa ra đời trong bụng chị dâu cả của ông, cho đến bây giờ, Ninh gia ngay cả một đứa cháu cũng không bảo vệ được, rốt cuộc ông còn muốn giấu tôi tới khi nào? Chương 414, Ninh gia phong ba không ngừng. Hai Ninh Tam phu nhân mơ hồ có chút sụp đổ, bà ấy vốn cho là mình đã khống chế được cảm xúc, nhưng giờ phút này, bà ấy đột nhiên phát hiện, người bên gối mình nhiều năm qua, cũng rất lạ lẫm. Ninh Kiến Uyên lúng cuống muốn giải thích, lại không biết mình nên giải thích như thế nào, tôi. Chuyện cha tôi đã làm, tôi thật sự không biết. Tôi chỉ biết là ông ấy có việc giấu tôi, xưa nay ông ấy không nói cho tôi biết. Ninh Kiến Uyên không dám nhìn vào mắt bà ấy, bản thân mình cũng là vẻ mặt hoảng hốt. Ninh Tam phu nhân cười lạnh một tiếng, ông nói láo như này, chính ông tin được không? Lúc ông nói thậm chí không dám nhìn vào tôi. Ninh Kiến Uyên, tôi hối hận rồi, hối hận vì đã gả cho ông ta, hối hận vì cuốn vào trong vòng xoáy này của Ninh gia. Ninh Kiến Uyên cũng có chút khổ sở, Ngọc Kha, bà đừng như vậy, cho dù xảy ra chuyện gì, chúng ta đều có thể cùng nhau đối mặt, huống chi, con gái của chúng ta không phải đang rất tốt sao, bà chính là bị tên lừa đảo kia hù dọa. Ninh Tam phu nhân hất ông ta ra, quay người trở về phòng, động tác dứt khoát nhốt Ninh Kiến Uyên ở ngoài cửa, bà ấy đi đến trước giường con gái, cẩn thận nhìn sang con gái đang say ngủ. Bây giờ, bà ấy chỉ hy vọng có thể ở bên con gái nhiều một chút. Ninh Kiến Uyên đứng ở ngoài cửa trong chốc lát, mấy phút sau, điện thoại di động của ông ta vang lên, nói là ông cụ tỉnh rồi, ông ta không do dự, vội vã đi đến bệnh viện, vừa vặn ông ta có rất nhiều chuyện, muốn hỏi cha mình một chút. Đêm nay, Ninh gia có thể nói là phong ba không ngừng. Sau khi Ninh Kiến Uyên đến bệnh viện, làm ầm ĩ với ông cụ ở trong phòng bệnh một trận, sau đó ông cụ lại bị tức bất tỉnh, lại vào phòng cấp cứu một lần nữa. Mà Ninh Kiến Uyên, ngồi trong hành lang bệnh viện, sắc mặt tái nhợt, cả người hồn siêu phách lạc. Trước đây ít năm, ông ta quả thực không biết Ninh gia có vấn đề, nhưng Ninh gia dần dần nổi lên, sau khi dùng tốc độ quỷ dị trở thành một trong tứ đại thế gia, Ninh Kiến Uyên cảm thấy là lạ. Có một vài chuyện làm ăn, giống như là miếng bánh từ trên trời rớt xuống, cho dù là hợp tác gì, đều vô cùng thuận lợi. Thậm chí chuyện làm ăn người khác tranh bể đầu, cũng có thể không cần tốn nhiều sức rơi vào Ninh gia, ngay cả đối thủ một mất một còn của nhà mình, có khi cũng sẽ xuất hiện các loại vấn đề. Ban đầu ông ta còn nhắc vài câu đến chuyện này với phu nhân nhà mình. Về sau, ông ta không còn dám đề cập nữa, bởi vì ông ta có thể cảm giác được Ninh gia phát triển rất là lạ, mà phần thuận lợi này, ông ta cũng đoán được có liên quan đến cha mình. Ông ta thử thăm dò tin tức, thử điều tra mối quan hệ của cha mình, nhưng đều không tìm ra manh mối. Mãi đến sau này, ông ta phát hiện mỗi tháng Ninh gia đều có một khoản chi tiêu rất lớn, dòng chảy của tiền tài không rõ, nhưng thời gian lại hết sức cố định. Lúc ông ta đến hỏi cha, cũng không thể nhận được đáp án cụ thể, chỉ bảo ông ta không được quản, không được phép nhúng tay. Thái độ của cha quá quỷ dị, đáng tiếc, cho dù ông ta thăm dò kiểu gì, cũng không tìm ra manh mối. Cha giữ kín như bưng, lại càng vô cùng cẩn thận, không để lại một chút dấu vết, chuyện này khiến ông ta mơ hồ đoán được, chuyện mà cha đã làm không phải chuyện gì tốt. Mãi cho đến khi Mộc Gia xảy ra chuyện, ông ta phát hiện tiền tài của Mộc Gia từng chuyển qua tài khoản của Ninh Gia một lần. Lúc đó mới ý thức tới, phía sau cha khả năng có chân tướng càng đáng sợ hơn. Làm con trai, ông ta lựa chọn im lặng, lựa chọn giả bộ như cái gì cũng không biết. Mà bây giờ, cha lại nói cho ông ta biết, báo ứng sắp tới rồi. Ninh Kiến Uyên đau khổ che mặt mình, câu nói kia giống như một ma chú, vẫn luôn vang vọng trong tai ông ta. Nếu như trước đó lúc ông ta phát hiện ra sự kỳ lạ, thái độ kiên quyết hơn một chút, có khi nào cũng không tới mức độ này hay không? Chương 415, đoạn tuyệt quan hệ, có thể được lối thoát một ngày tiếp theo. Tin tức ông cụ Ninh nằm viện, truyền đến tai cha Triệu nói lại việc này với Tô Cẩm. Tô Cẩm vẻ mặt thản nhiên, không có phản ứng gì đặc biệt. Thấy cha Triệu thấp thỏm không yên, Tô Cẩm nhắc nhở một câu, Triệu tiên sinh, đừng lo lắng, đừng suy nghĩ nhiều,

Đây đã là sự khai ân của thiên đạo, Tô Cẩm nhẹ giọng nói, phu nhân nhớ lấy, quãng đời còn lại chớ ham, làm nhiều chuyện tốt, kết thiện duyên. Ninh gia thiếu nợ, tự có người của Ninh gia đến trả, việc bà cần làm, chính là đoạn tuyệt hoàn toàn quan hệ với Ninh gia, gia phả xóa tên, thông báo cho tổ tiên của Ninh gia, từ đó, Ninh Nguyệt không còn là người của Ninh gia nữa, không còn liên quan đến Ninh gia. Được. Bây giờ tôi ly hôn với Ninh Kiến Uyên, phủi sạch quan hệ, Tề Ngọc Kha nghiêm túc nói, nhưng lời vừa dứt, Ninh Kiến Uyên lập tức xông vào. Ông ta vừa vặn nghe rõ ràng câu nói này. Ninh Kiến Uyên không thể tin nhìn phu nhân nhà mình, Ngọc Kha, bà vừa mới nói cái gì, Tề Ngọc Kha quay đầu, thái độ kiên quyết, tôi nói tôi phải ly hôn với ông, đưa con gái rời đi, về sau tôi và con gái không còn quan hệ gì với Ninh gia mấy người nữa. Trong lúc nhất thời Ninh Kiến Uyên bi phẫn đang xen thống khổ không thôi, sau khi ông ta biết tình hình của con gái không tốt, vội vàng chạy về, nào nghĩ tới, mới vừa vào cửa nghe được lời như vậy. Đây thật sự là một dao đâm thẳng vào tim ông ta. Ngay sau đó, ông cụ Ninh cũng đi đến, ông ta chống gậy, khí sắc không phải quá tốt, rõ ràng là theo Ninh Kiến Uyên vội vã trở về. Phía sau ông ta, còn có cha Triệu bị Tô Cẩm bỏ quên ở ngoài cửa Ninh gia, cha Triệu vừa vào cửa, vội vàng đi đến bên cạnh Tô Cẩm. Ánh mắt ông cụ Ninh trực tiếp rơi vào trên người Tô Cẩm, sau khi hai người liếc nhìn nhau, ông cụ quay đầu nhìn Tề Ngọc Kha, ly hôn. Tôi không đồng ý, cô vào cửa Ninh gia, chính là người của Ninh gia, chết cũng là quỷ của Ninh gia. Tề Ngọc Kha biến sắc, lúc bà ấy nhìn thấy ông cụ, đáy mắt tràn đầy ý hận. Nếu không phải ông làm nhiều việc ác, làm sao lại báo ứng trên người con gái tôi? Bây giờ ông còn muốn đoạn tuyệt đường sống duy nhất của con gái tôi. Ông có tin tôi liều mạng với ông hay không? Hai tay bà ấy xuôi bên người nắm chắc thành quyền, đáy mắt đúng là có sát ý hiện lên. Vì đường sống của con gái, bây giờ chuyện gì bà ấy cũng làm ra được. Tô Cẩm thở dài một tiếng, đưa tay đặt lên vai Tề Ngọc Kha, phu nhân, bình tĩnh. Để tôi nói vài lời với ông cụ này một chút, ánh mắt cô lạnh lùng nhìn sang ông cụ Ninh, trong ánh mắt tràn đầy sắc bén nhìn thấu nhân tâm. Chương 417, ngay từ khi bắt đầu ông đã sai một bị ánh mắt sắc bén của Tô Cẩm nhìn chăm chú, lão gia tử theo bản năng quay đầu đi. Ông ta bình tĩnh nói, cô nghĩ cô là ai hả? Cô nói rằng muốn nói chuyện một chút là tôi sẽ thật sự lãng phí thời gian với cô sao? Dứt lời, lão gia tử liền nhìn về phía Ninh Kiến Uyên rồi trực tiếp quát, con còn đứng đó làm gì hả? Còn không mau đuổi con nhóc lừa đảo này ra ngoài. Nếu mà còn không đuổi ra, sợ là toàn bộ Ninh gia này sẽ bị náo loạn gà chó không yên. Tề Ngọc Kha tiếp lời, không được. Tô quán chủ không phải là lừa đảo, nghe được cái tên Tô quán chủ này, lão gia tử quay đầu lại nhìn Tô Cẩm lần nữa. Trong mắt Tô Cẩm tràn ra ý cười, Ninh lão gia tử, xin cho phép tôi tự giới thiệu, tôi tên là Tô Cẩm, là quán chủ Huyền Thanh quán. Thân thể lão gia tử rõ ràng trở nên cứng đờ, Tô Cẩm, ông ta định thần lại, lập tức không nhịn được nói, Tô quán chủ gì? Huyền Thanh quán có quan hệ gì với Ninh gia chứ? Ninh gia chúng tôi từ trước đến giờ không tin mấy thứ này, Tô Cẩm cũng không tức giận, cô nói tiếp, không sao, chỉ trách tôi chưa đủ nổi danh nên lão gia tử mới không biết tôi là ai, đã như vậy thì để tôi nói rõ ràng hơn một chút, vì Bạch quán chủ của Bạch Vân quán là do tôi xử lý. Mà căn nhỏ gỗ nhỏ ở cách Triệu gia không bao xa kia cũng là do tôi ra tay, Tô Cẩm nói rõ ràng từng câu từng chữ, rõ ràng giọng nói cô nghe rất bình tĩnh nhưng không hiểu sao lại mang theo vài phần uy áp, cô nghiêm nghị nhìn Ninh lão gia tử hỏi, bây giờ lão gia tử đã muốn nói chuyện với tôi chưa? Âm cuối lại càng lạnh hơn, rơi vào trong tai lão gia tử, toàn thân ông ta không khống chế được mà run rẩy. Lão gia tử ngước mắt nhìn Tề Ngọc Kha rồi lại nhìn Ninh Kiến Uyên. Cuối cùng thở dài một tiếng, được rồi, chúng ta ra ngoài nói chuyện, cha Triệu đi theo sau lưng Tô Cẩm, nhỏ giọng nói, Tô quán chủ, liệu có gì nguy hiểm không? Tô Cẩm cười cười, cho dù có nguy hiểm thì người Ninh gia vẫn xảy ra chuyện trước, nói xong, cô nhấc chân bước ra ngoài. Hai vợ chồng Ninh Kiến Uyên và Tề Ngọc Kha lại một lần nữa lâm vào tranh chấp, về chuyện ly hôn, Ninh Kiến Uyên vẫn không đồng ý. Ngọc Kha, nếu anh sai thì em có thể đánh anh mắng anh cũng được mà, cho dù anh có giấu giếm chuyện của cha thì em cũng không thể nói ly hôn là ly hôn ngay được. Chẳng lẽ tình cảm vợ chồng của chúng ta ở trong mắt em chẳng có ý nghĩa gì sao? Tề Ngọc Kha không thèm để ý tới ông ta, tình cảm vợ chồng. Con gái tôi đã sắp chết đến nơi rồi, còn nói cái gì mà tình cảm vợ chồng nữa, cha Triệu đứng ở bên cạnh có chút xấu hổ, Một lúc sau ông ta mới nhắc nhở, Ninh Tam phu nhân, có một số chuyện có thể Ninh tiên sinh không biết rõ ràng đâu, bà phải từ từ nói cho ông ấy biết, tôi tin rằng ông ấy sẽ hiểu, nói xong cha Triệu cũng bước ra ngoài. Chuyện của vợ chồng người ta, ông ta cũng không thể xen vào được, có điều tình cảm của Ninh Kiến Uyên và Tề Ngọc Kha quả thật không tệ, nhớ ngày đó hai người lưỡng tình tương duyệt, sau đó vượt qua biết bao trở ngại mới có thể đến được với nhau, chỉ đáng tiếc, cuối cùng vẫn trở thành như thế này. Lão gia tử đứng ở bên ngoài hành lang, ra vẻ không hiểu hỏi, Tô quán chủ muốn nói với tôi chuyện gì? Nói chuyện về cháu gái của tôi sao, tôi muốn nói chuyện gì, không phải trong lòng lão gia tử hiểu rõ rồi à? Ánh mắt Tô Cẩm sắc bén đến mức có thể nhìn thấu lòng người, tự như hết thảy tà ác đều không thể giấu giếm được khỏi cặp mắt cô, lão gia tử im lặng một lúc. Vào lúc ông ta nghe được cái tên Tô quán chủ kia, ông ta đã nhận ra ngay cô gái còn rất trẻ đứng trước mặt mình chính là người mà sứ giả đã bao lần không thể giết chết được, cũng là người cứu Triệu gia, làm cho ông ta không thể không đối mặt với báo ứng. Nhưng ông ta không thể thừa nhận, mà ông ta cũng sẽ không thừa nhận. Lão gia tử quyết định giả vờ như mình không biết gì cả, ánh mắt Tô Cẩm khẽ lướt qua cả Ninh gia. Ninh lão gia tử à, cảm giác sự nghiệp phồn vinh thịnh vượng quả thật không tệ phải không? Có thể trong thời gian rất ngắn mà trở thành một trong bốn đại gia tộc, quả thật Ninh gia rất lợi hại, nếu như vận khí tốt thì nói không chừng còn có thể trở thành truyền kỳ. Chương 418, ngay từ khi bắt đầu ông đã sai hai nói đến chỗ này, lời nói của Tô Cẩm xoay chuyển, chỉ tiếc là Ninh gia lại nghịch thiên mà đi, làm bạn với tà vật, cuối cùng phải trả giá đắt. Ông nói xem, một ngày nào đó ông rời khỏi thế gian này, mà Ninh gia chỉ còn lại một mình Ninh Tam tiên sinh. Đến lúc đó, cơ nghiệp của Ninh gia sẽ như thế nào? Ông ta có thể dùng sức của một người mà có thể giữ được cả Ninh gia sao? Ánh mắt lão gia tử khẽ biến, chuyện của Ninh gia không cần Tô quán chủ quan tâm, đương nhiên ông ta đã cân nhắc đến tình huống này, ông ta cũng lo lắng đến vấn đề con cháu, nhưng ông ta có thể làm được gì đây? Thấy người Triệu gia cho đến bây giờ đều không có việc gì, khó khăn lắm mới mời được sứ giả đến hỗ trợ, không ngờ rằng nửa đường lại có một Tô Cẩm nhảy ra. Ánh mắt lão gia tử nhìn Tô Cẩm có thêm mấy phần hận ý. Nếu không phải có Tô Cẩm xuất hiện can thiệp vào, nói không chừng bây giờ người của Triệu gia đều đã đi gặp Diêm Vương cả rồi. Khi đó, bọn họ sử dụng cấm thuật cũng có thể tăng thêm xác suất chiến thắng, mà Ninh gia cũng có thể bình an vô sự. Nói tới nói lui, cũng không phải bởi vì Tô Cẩm đó sao? Hận ý trong mắt lão gia tử càng lúc càng nồng đậm, Tô Cẩm quay đầu lại, đúng lúc bắt gặp được ánh mắt của lão gia tử. Mà lão gia tử cũng chưa kịp che giấu. Tô Cẩm cũng không tức giận, ngược lại còn bật cười thành tiếng. Ngu muội vô tri, đây chính là đánh gia của cô đối với Ninh lão gia tử, ông cho rằng không có tôi nhúng tay vào thì Ninh gia của các người có thể tránh được báo ứng sao? Nếu như thật sự có thể tránh được nhân quả thì vì sao sau khi các người dùng cấm thuật, Ninh gia lại ít con ít cháu như thế? Ninh lão gia tử lập tức khiếp sợ không thôi, chuyện bí mật như cấm thuật mà cô ta cũng biết rồi. Thế mà cô ta đã biết rồi, Tô Cẩm nói tiếp, Ninh gia vốn chỉ là một nhà giàu bình thường mà thôi, mà ông lại hợp tác với Thiên Uyên đánh cắp vận số của nhà khác, từ đó thay đổi vận mệnh của Ninh gia. Ông có biết rằng ngay từ khi mới bắt đầu ông đã sai rồi không? Nghịch thiên mà làm là sai. Hợp tác với Thiên Uyên là sai càng thêm sai, trở thành chó săn của Thiên Uyên, vì cái gọi là tài phú mà diệt trừ đối thủ. Lại vì để Ninh gia tránh thoát khỏi nhân quả mà ám hại Triệu gia. Mấy hành vi này của ông hợp lại đã thành công chọc giận thiên đạo, làm nhiều việc ác, tai họa cháu con. Hết thảy những chuyện này đều bởi vì ông mà ra. Số người mất mạng chỉ bởi vì sự ích kỷ của bản thân ông dùng 10 ngón tay đến còn không hết, lúc ông nửa đêm tỉnh dậy, ông không sợ những người đó đến tìm mình sao? Giọng Tô Cẩm dần dần sắc bén, thân thể lão gia tử không tự chủ được ngã xuống, ông ta ôm ngực, một tay khác run run rẩy rẩy chỉ vào Tô Cẩm, cô nói bậy. Tô Cẩm hừ lạnh một tiếng, Triệu tiên sinh, gọi cấp cứu cho Ninh lão gia tử, tránh cho ông ta đổ thừa do chúng ta. Triệu Vĩ Yến gọi điện thoại xong liền đi tới trước mặt lão gia tử. Triệu gia tôi không oán không thù gì với ông, vì sao lại chọn Triệu gia chúng tôi làm kẻ chết thay hả? Mạng sống của Ninh gia các người quan trọng, còn Triệu gia tôi là đáng chết sao? Triệu Vĩ Yến nghiêm nghị chất vấn. Ánh mắt đầy giận dữ, Triệu gia vốn là người vô tội biết không? Lão gia tử quay đầu, giống như không muốn trả lời câu hỏi này, Tô Cẩm không nhanh không chậm ném ra một lá bùa nói thật, đối phó với người bình thường như thế này, hiệu quả của bùa nói thật vẫn rất tốt. Chương 419, không ai có thể thoát khỏi nhân quả một. Không ai có thể thoát khỏi nhân quả một. Một giây sau, liền nghe Ninh lão gia tự bíp bíp, Phương gia nghèo túng, Nguyên gia tạm thời không thể động, thần tôn đã có kế hoạch. Lục gia phát triển rất tốt, tương lai có thể trực tiếp nuốt chửng. Mà Triệu gia các người thì giá trị lợi dụng còn kém rất xa hai nhà bọn họ, vừa vặn có thể dùng làm kẻ chết thay. Ninh lão gia tử đột nhiên trợn trừng mắt, sau khi ý thức được mình vừa nói gì, ông ta vội vàng che miệng lại. Ánh mắt kinh hãi nhìn Tô Cẩm, cô là đồ tai họa, cô đã làm gì tôi hả? Cô dùng yêu thuật gì? Tô Cẩm cười lạnh, ông tự nguyện thú nhận, có liên quan gì đến tôi? Triệu Vĩ Yến bị mấy câu nói tự tin hùng hồn của Ninh lão gia tử làm cho tức điên. Tóm lại là Nguyên gia, Lục gia, Triệu gia, không có ai thoát được hết. Đều bị tính kế cả a. Triệu Vĩ Yến còn muốn hỏi thêm mấy câu nữa thì lại bị Tô Cẩm gọi một tiếng, Triệu tiên sinh, tôi có chuyện quan trọng hơn muốn hỏi ông ta. Được. Triệu Vĩ Yến lùi lại, nhường chỗ cho Tô Cẩm. Tô Cẩm đi thẳng vào vấn đề hỏi ông ta, Thiên Uyên muốn làm gì với Nguyên gia? Hay là nói chính xác hơn là Thiên Uyên muốn làm gì Nguyên cảnh? Ninh lão gia tử che miệng không muốn trả lời, đáng tiếc, ông ta làm sao có thể đánh bại được sức mạnh của bùa nói thật. Chuyện của Nguyên gia sao tôi biết được chứ, cái này tôi biết, lúc trước là sứ giả không cẩn thận nói lỡ miệng, tôi, cô đừng mơ moi được thông tin gì từ tôi. Tô Cẩm hỏi tiếp, những chuyện trước đó Lục gia gặp phải cũng đều do Thiên Uyên sắp đặt phải không? Hai mắt Ninh lão gia tử đỏ ngầu, ông ta vừa cố chống cự vừa phải trả lời câu hỏi của Tô Cẩm. Lục gia nhiều tiền nhưng người Lục gia không có quá nhiều sơ hở, không có cách nào làm cho Lục gia phục tùng Thiên Uyên được, vậy nên liền hủy bọn chúng. Thay thế chúng, Tô Cẩm cười lạnh một tiếng, trước đó cô đã từng nói rằng kẻ chủ mưu đứng sau chuyện của Lục gia và Nguyên gia là cùng một người. Từ đây xem ra, bốn đại thế gia này rõ ràng đã bị Thiên Uyên tính toán, mà kẻ chủ mưu đứng sau màn này cũng chính là Thiên Uyên. Ánh mắt Tô Cẩm chán ghét nói, xem ra tiền Ninh gia kiếm được còn chưa đủ nhiều. Nếu không thì sau khi đã có cái máy rút tiền Ninh gia rồi thì bọn họ còn phải ngấp nghé Lục gia làm gì chứ? Ánh mắt kia đã làm tổn thương Ninh lão gia tử. Cô nói bậy, Ninh gia không phải là cái máy rút tiền của Thiên Uyên. Chính tôi cam tâm tình nguyện đưa một phần tài chính cho thần tôn, để duy trì Thiên Uyên. Thần tôn thương tôi nên đương nhiên không muốn để cho Ninh gia chúng tôi phải gánh hết toàn bộ tài chính. Mà Lục gia chính là một kho vàng khổng lồ, một khi đắc thủ rồi thì có thể tùy ý sử dụng. Tô Cẩm lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tràn đầy vẻ không đồng ý, thật đáng buồn, chẳng qua chỉ là một con cờ thôi mà lại còn cảm thấy mình rất quan trọng nữa. Tô Cẩm nhìn lướt qua sân Ninh gia, tôi đoán là vị sứ giả mà ông nhắc tới kia đã từ bỏ Ninh gia rồi. Không đâu, sứ giả không hề từ bỏ tôi, ngài ấy sẽ không bỏ rơi tôi. Ninh lão gia tử mở miệng phản bác, giọng nói có chút khẩn trương, tôi đã cung cấp tài chính cho Thiên Uyên nhiều năm như vậy, đã sớm hòa cùng một thể với Thiên Uyên rồi. Bọn họ sẽ không bỏ rơi tôi. Tôi cảnh cáo cô không được nói hưu nói vượng. Cảm xúc Ninh lão gia thử dần trở nên không ổn định. Tô Cẩm nói thẳng, lúc tôi bước vào Ninh gia đã nhận thấy toàn bộ trận pháp của Ninh gia đã bị loại bỏ rồi. Ngoài ra, không còn bất kỳ khí tức nào có liên quan đến Thiên Uyên ở đây nữa cả. Lão gia tử, ông đã sống nhiều năm như vậy rồi, chẳng lẽ thấy đây chính là vị sứ giả kia đang giúp ông sao? Đây rõ ràng là đã bỏ rơi Ninh gia các người rồi. Không muốn có bất cứ quan hệ nào với Ninh gia nữa, bọn họ sợ tôi sẽ thuận theo manh mối ở chỗ ông để lần ra dấu vết bọn họ để lại, cho nên mới cắt đứt sạch sẽ với Ninh gia, không để lại một dấu vết dư thừa nào. Cảm xúc Ninh lão gia tử sụp đổ, trực tiếp ngất xỉu. Chương 420, không ai có thể thoát khỏi nhân quả hay không ai có thể thoát khỏi nhân quả hay Tô Cẩm lùi lại một bước, nhìn cha Triệu, thực ra cũng không chắc có phải ông ta bị tôi làm cho tức giận đến ngất xỉu đâu. Cũng có thể là ông ta cảm thấy mình bị một kẻ cặn bã như Thiên Uyên lừa gạt tiền bạc lẫn tình cảm. Triệu Vĩ Yến phối hợp gật đầu, Tô quán chủ nói có lý, thấy lão gia tử đã ngất đi, Triệu Vĩ Yến lại gọi Ninh Kiến Uyên tới. Ninh Kiến Uyên và Tề Ngọc Kha cùng nhau bước ra, ông ta nhìn cha Triệu rồi lại nhìn Tô Cẩm, cuối cùng khom lưng xin lỗi. Triệu tiên sinh, thật xin lỗi. Thái độ Triệu Vĩ Yến vẫn kiên định, xin lỗi, tôi không chấp nhận lời xin lỗi này của ông. Ông ta quay đầu bước lại bên cạnh Tô Cẩm. Tô Cẩm thấy giữa hai đầu lông mày Ninh Kiến Uyên bỗng thoáng hiện tử khí, trong mắt hơi lóe lên. Hai người đã bàn bạc xong chuyện ly hôn chưa? Tô Cẩm thuận miệng hỏi. Ninh Kiến Uyên chậm rãi đáp, đã bàn xong rồi, bây giờ chúng tôi đã đồng ý ly hôn. Là tôi có lỗi với Ngọc Kha và Nguyệt Nhi. Ông ta đã nghe được cuộc nói chuyện của cha mình và Tô Cẩm. Mặc dù ông ta không biết cụ thể nhưng từ những lời nói kia cũng đủ để chứng minh cha ông ta đã làm ra những chuyện người người oán trách. Mà ông ta, biết rõ cha mình đi sai đường cũng không hề ngăn cản, thậm chí còn làm ngơ. Chuyện cung cấp tài chính cho Thiên Nguyên ông ta cũng đều là nhắm một mắt mở một mắt, bất kể thế nào thì ông ta cũng là kẻ đồng lõa. Chuyện của cha ông ta liên lụy quá nhiều, lại thêm Tô quán chủ nói rằng sẽ tai họa đến cháu con nên có lẽ để cho hai mẹ con cắt đứt quan hệ với Ninh gia chính là lựa chọn tốt nhất lúc này. Trước khi Tô Cẩm rời đi lại dặn Tề Ngọc Kha một câu, giải quyết mọi chuyện càng nhanh sẽ càng tốt cho bà và con gái của bà. Ánh mắt Ninh Kiến Uyên ảm đạm, ông ta không dám lãng phí thời gian thêm nữa, nếu đã như vậy thì phải ly hôn càng sớm càng tốt. Ông ta quay đầu lại, vẻ mặt buồn bã nhìn Tề Ngọc Kha. Thật xin lỗi, Tề Ngọc Kha lắc đầu, em không cần lời xin lỗi của anh, sau này anh đừng làm người hồ đồ như vậy nữa. Tô Cẩm cùng Triệu Vĩ Yến rời khỏi Ninh gia, sau khi hai người bước ra ngoài, Triệu Vĩ Yến nhắc nhở, Tô quán chủ, cô vẫn chưa thu tiền mà. Tô Cẩm thở dài, ồ, tiền của Ninh gia không sạch sẽ, để sau tìm Tề Ngọc Kha đòi tiền cũng được, đúng rồi, vị Ninh Tam tiên sinh kia, Triệu Vĩ Yến có chút hiếu kỳ nhưng lại do dự, không biết có nên hỏi hay không. Ông ta chắc chắn Ninh lão gia tử sẽ không có kết cục tốt đẹp, nhưng còn Ninh Kiến Uyên thì sao? Tô Cẩm nói mà không quay đầu lại, ông ta không còn sống được bao lâu nữa đâu, thời điểm Ninh lão gia tử diệt trừ đối thủ thì trên tay đã dính máu không ít rồi, các loại nhân quả đang xen nên sẽ không có kết cục tốt. Mà Ninh Kiến Uyên nhìn như hồ đồ thế, nhưng ông cho rằng ông ta thật sự không biết chuyện gì trong đó sao, chẳng qua là ông ta lựa chọn giả vờ hồ đồ mà thôi, mấy đối thủ của Ninh gia đột nhiên xảy ra chuyện. Nhìn giống như không có quy luật gì cả nhưng trên thực tế đều có dấu vết để lại, Ninh Kiến Uyên không thể không đoán ra được có liên quan đến Ninh gia. Bởi vậy, ông ta cũng sẽ không có kết cục tốt, cả một Ninh gia to lớn như vậy mà đến tới đến lui cũng chỉ có hai mẹ con Tề Ngọc Kha hơi có vẻ vô tội. Nhưng Tề Ngọc Kha hưởng thụ vinh hoa phú quý ở Ninh gia nhiều năm như vậy, sau khi rời khỏi Ninh gia thì cũng phải trả một cái giá nào đó. Nhân quả tuần hoàn, cho tới bây giờ không ai có thể trốn thoát được. Triệu Vĩ Yến thở dài, tâm tình vẫn có chút phức tạp, sống một cuộc sống yên ổn chẳng tốt hay sao mà cứ nhất thiết phải ép buộc giành lấy thứ không phải của mình, hơn nữa lại còn dùng đến mấy biện pháp bàn môn tà đạo. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 421, thế gia đều bị tính toán một thế gia đều bị tính toán một hai người Tô Cẩm và Triệu Vĩ Yến vừa bước ra khỏi Ninh gia liền thấy có hai chiếc ô tô đang đậu trước cổng Ninh gia, người bước xuống xe chính là Triệu Phu Nhân và mấy người Sở Lâm. Phía sau còn có một chiếc xe chạy tới, chính là Lục Chi Ninh và Nguyên Cảnh, Sở Lâm vừa nhìn thấy Tô Cẩm bước ra lập tức vọt tới, không phải chứ không phải chứ. Tôi tới chậm rồi à. Trên mặt Tô Cẩm hiện lên một nụ cười khẽ, ừ. Tới chậm rồi. Chuyện của Ninh gia đã sắp kết thúc rồi, Sở Lâm, tiết mục hay như vậy mà anh ta bỏ lỡ rồi. Anh ta đã chạy tới bằng tốc độ nhanh nhất, không ngờ rằng, vẫn chậm một bước, Sở Lâm lại bắt đầu ưu thương. Khó chịu quá, đau lòng quá. Nói cho cùng thì đừng có nói xe có bốn bánh, thậm chí có đến 40 cái bánh cũng không nhanh bằng bùa dịch chuyển của sư phụ anh ta. Triệu phu nhân nhìn cha Triệu, em họ sao rồi? Cô ấy ổn chứ? Cha Triệu kể sơ qua tình hình, về phần những chuyện khác cũng không tiện nói quá cụ thể ngay trước cửa Ninh gia. Thế là một đoàn người vừa mới bước xuống xe lại bị ép lên xe, Sở Lâm yên lặng đi theo phía sau Tô Cẩm, anh ta muốn nghe sư phụ kể lại cả quá trình. Anh ta muốn tích lũy kinh nghiệm. Đã không thể chứng kiến tận mắt thì cũng phải nghe xem đã có chuyện gì xảy ra, Tô Cẩm nhìn Nguyên Cảnh và Lục Chi Ninh nói, mọi người đi cùng luôn, đúng lúc có chuyện muốn nói với hai người. Lục Chi Ninh rất nhanh ý thức được lời này là có ý gì, chẳng lẽ chuyện của Ninh gia cũng có liên quan đến bọn họ. Anh ta và Nguyên Cảnh nhìn nhau, vẻ mặt Nguyên Cảnh bình tĩnh bước lên xe, Tô Cẩm suy nghĩ một lúc rồi giải thích đại khái mọi chuyện. Bốn đại thế gia này đã bị Thiên Nguyên để mắt đến từ lâu rồi, Triệu gia là kẻ chết thay cho Ninh gia, Lục gia thì bị Thiên Nguyên để mắt tới, ý đồ cắn nuốt, còn Nguyên gia thì tôi đoán có liên quan đến Nguyên Cảnh. Tô Cẩm nhìn qua Nguyên Cảnh. Trong lòng thầm nghĩ, có lẽ tử vân trên người Nguyên Cảnh chính là thứ mà Thiên Nguyên thèm muốn,

Những bộ áo quần dùng tiền của Ninh gia để mua thì đều không mang theo. Sau khi Tề Ngọc Kha rời đi, Ninh Kiến Uyên đi tới bệnh viện. Lão gia tử lại lần nữa vào bệnh viện, mặc dù đã tỉnh lại nhưng tình trạng lần này nghiêm trọng hơn lần trước rất nhiều. Vừa nhìn thấy Ninh Kiến Uyên chỉ tới một mình, ánh mắt đục ngầu của lão gia tử hiện lên vẻ vội vàng, Ngọc Kha đâu? Vì sao con bé không tới? Ninh Kiến Uyên im lặng một giây rồi trả lời, con ly hôn rồi. Hai mắt lão gia tử tối sầm lại, hận không thể vung tay tát một cái, có phải con cũng tin mấy lời kia của Tô Cẩm không hả? Cô ta chỉ là một kẻ lừa gạt. Lừa gạt mà thôi. Chương 423, mộ tổ Triệu gia một. Mộ tổ Triệu gia một. Ninh Kiến Uyên thấy lão gia tử kích động như thế liền thở dài. Cha, mọi chuyện đã đến thế này rồi, sao cha vẫn còn u mê không chịu tỉnh ngộ như thế? Ông ta không hiểu, nếu như Ninh gia thật sự đại nạn lâm đầu, nếu hai mẹ con Ngọc Kha có cơ hội sống sót thì vì sao lại không cho bọn họ có cơ hội được sống? Ngược lại còn muốn ngăn cản hai người rời đi, lão gia tử tức giận đẩy Ninh Kiến Uyên ra, giận dữ nói, cút ngay. Còn cút ngay, Ninh Kiến Uyên không có cách nào câu thông được với lão gia tử, đành phải bất đắc dĩ nói, cha bình tĩnh lại trước đã, con ra ngoài mua một ít đồ ăn cho cha đã, bỏ lại những lời này, Ninh Kiến Uyên quay người rời khỏi phòng bệnh. Ninh lão gia tử vừa ảo não vừa khổ sở. Ông ta đã vì Thiên Uyên mà làm nhiều việc như vậy, Thiên Uyên sẽ thật sự từ bỏ ông ta sao? Nếu như Thiên Uyên thật sự từ bỏ ông ta thì sao đây? Vậy chẳng phải là tất cả báo ứng của Ninh gia đều bởi vì một ý nghĩ sai lầm của ông ta lúc trước? Ninh lão gia tử không thể nào tiếp nhận được sự thật, ông ta chỉ có thể ngoan cố bám chặt vào nhận thức của mình, dường như chỉ có như vậy mới có thể khiến trong lòng ông ta được dễ chịu hơn một chút. Không phải ông ta hại con cháu Ninh gia mà là chính ông ta đã bởi vì sự phồn vinh hưng thịnh của Ninh gia mà tận tâm tận lực. Lại qua thêm nửa giờ nữa, lão gia tử luôn cảm thấy bất an, Kiến Uyên nói là đi mua đồ ăn nhưng tại sao đến bây giờ còn chưa về. Ông ta nghĩ nghĩ rồi gọi điện thoại cho Ninh Kiến Uyên, điện thoại không có người bắt máy, cảm giác bất an trong lòng lão gia tử càng thêm mãnh liệt. Hai chữ, báo ứng, cũng bắt đầu xâm chiếm đầu óc ông ta. Lão gia tử không yên lòng đứng dậy khỏi giường bệnh, sau đó bảo người đi tìm Ninh Kiến Uyên. 10 phút sau, người Ninh gia vẻ mặt đau khổ chạy trở về, lão gia tử, Tam tiên sinh, ông ấy xảy ra chuyện rồi, bị tai nạn xe, chết ngay tại chỗ, hai mắt lão gia tử tối sầm lại, chỉ cảm thấy như thể mình rơi vào vực sâu không đáy. Bên tai chỉ còn lại tiếng gió gào thét, người đứng trước mặt mở miệng nhưng ông ta lại chẳng nghe thấy gì. Ý nghĩ cuối cùng chính là cảm giác hối hận đến vô tận. Sau đó, người Ninh gia lại vội vàng cuống quýt gọi bác sĩ tới. Ngày hôm sau, sau khi Tô Cẩm thức dậy, ăn sáng xong bắt đầu chuẩn bị một ít dụng cụ thì mấy người Sở Lâm, Lục Chi Ninh liền bước tới. Mấy người đứng trước mặt cô bắt đầu bíp bíp, sư phụ, tôi kể cho cô nghe, Ninh gia xảy ra chuyện rồi. Vẻ mặt Tô Cẩm bình tĩnh ừ một tiếng, anh nói đi. Sở Lâm nói. Đêm qua Ninh Kiến Uyên bị tai nạn xe chết rồi, còn vị Ninh lão gia tử kia ở bệnh viện, sau khi nghe tin liền bị sốc ngất xỉu tại chỗ, bị đưa thẳng vào phòng cấp cứu. Lục Chi Ninh cũng phụ họa theo, có lẽ Ninh gia cũng sắp xong rồi, đứa con duy nhất Ninh Kiến Uyên chết, Ninh gia chỉ còn lại một mình lão gia tử đang trong phòng cấp cứu. Nhìn sức khỏe của lão gia tử, sợ là không ổn, đoán chừng cũng không còn sống được bao lâu. Cả cơ nghiệp này của Ninh gia cuối cùng cũng rơi vào kết cục không có người kế thừa. Tô Cẩm rất bình tĩnh tổng kết lại một câu, gieo nhân nào thì gặt quả đó. Ninh lão gia tử vì cơ nghiệp của Ninh gia mà làm nhiều chuyện xấu như vậy, cuối cùng cũng rơi vào kết cục cả cơ nghiệp không có người kế thừa, có thể nói là giỏ trúc múc nước, cái gì cũng không có, xem chừng tài sản của Ninh gia cũng chưa chắc sẽ giữ được. Tô Cẩm cười cười không nói gì thêm nữa. Lục Chi Ninh nghĩ nghĩ. Xem ra quả thật chính là như vậy. Ninh gia có nhiều tiền như vậy, bây giờ người xảy ra chuyện, còn không phải là bị chia năm xẻ bảy hay sao? Về phần tình huống sau này như thế nào thì cũng không liên quan gì với bọn họ nữa. Lúc này, cha Triệu, Triệu phu nhân cùng với Triệu Hòa Cẩn đi tới, Tô quán chủ, cô xem chuyện đào mộ, Tô Cẩm nói thẳng, chúng ta đi ngay bây giờ. Được, cha Triệu mừng rỡ đi theo phía sau Tô Cẩm, ai không biết còn tưởng rằng đi phát tài. Chương 424 Mộ tổ Triệu gia hai. Mộ tổ Triệu gia hai. Đương nhiên Lục Chi Ninh cũng đi theo góp vui, chuyện đào mộ như thế này anh ta còn chưa được chứng kiến lần nào cả, thế là anh ta cùng đi, Nguyên Cảnh cũng vội vàng đi theo. Lấy danh Mỹ Miêu là, mở mang tầm mắt. Trước giờ đối với những khách hàng VIP, Tô Cẩm đều khá khoan dung, Cô đã không có ý kiến thì đương nhiên người Triệu gia cũng không có ý kiến. Không phải chỉ là đào mộ thôi sao? Muốn xem thì cứ đi xem. Một đoàn người lái xe đi tới nghĩa trang Triệu gia. Nghĩa trang của Triệu gia lúc trước cũng có tìm mấy đại sư tới xem phong thủy, nghe nói phong thủy ở chỗ này tương đối tốt, là mảnh đất có thể phù hộ cho con cháu, thế là Triệu gia đã cho xây dựng một cái lăng mộ ở chỗ này. Phàm là người của Triệu gia đều sẽ được an táng ở đây. Lúc Tô Cẩm xuống xe liền nhìn thấy một đống bia mộ, Tô Cẩm không sợ loại cảnh tượng này, nhưng có người lại không được bình tĩnh như vậy. Lục Chi Ninh nghiêng đầu nhìn nhóc Tri Hàn cảm giác tồn tại rất nhỏ, tiểu sư đệ, em có sợ không? Anh Lục ở trong xe trông chừng em nhé. Phương Tri Hàn lắc đầu, nói giống như mình là đại sư, anh Lục, anh có sợ cũng đừng có lôi em vào chứ. Em là đạo sĩ, mấy cảnh tượng như thế này chẳng là gì hết, Lục Chi Ninh, sau đó, anh ta thấy Phương Tri Hàn bình tĩnh xuống xe, cuối cùng Phương Tri Hàn còn quay đầu nhìn Lục Chi Ninh. Chẳng biết tại sao Lục Chi Ninh luôn cảm thấy ánh mắt kia giống như đang khinh bỉ mình. Lục Chi Ninh lấy hết can đảm muốn đi theo, nhưng cũng là hết cách. Anh ta liếc mắt nhìn qua, tất cả đều là bia mộ người Triệu gia, từng dãy, ngay hàng thẳng lối, bàn chân mới bước ra kia, cuối cùng lại rụt trở về. Hu hu hu, anh ta lựa chọn tiếp tục hèn nhát. Anh ta cũng không phải đạo sĩ, sợ thì cứ sợ thôi. Dù sao cũng chẳng có ảnh hưởng gì. Đoàn người Tô Cẩm mênh mông cuồn cuộn đi vào giữa mấy hàng bia mộ. Không đợi cha Triệu mở miệng, cô liếc mắt đã tìm tới phần mộ có vấn đề. Cha Triệu, đây đúng là mộ phần tổ tiên nhà ông ta, Tô quán chủ vẫn giống như trước, mắt sáng như sao. Sở Lâm ở bên cạnh nhìn chung quanh rồi kinh ngạc nhìn cha Triệu, Triệu tiên sinh, chuyện đào mộ như thế này mà ông không tìm thêm vài người tới đây sao, tại sao ngoại trừ bọn họ ra thì không có thêm ai khác nữa? Như thế này thì đào làm sao được? Cha Triệu bối rối một chút, Tô quán chủ nói không cần tìm thêm người, thế là mấy người đồng loạt nhìn về phía Tô Cẩm. Dưới ánh mắt kinh ngạc của bọn họ, Tô Cẩm cực kỳ bình tĩnh lấy từ trong người ra hai cái xẻng lớn. Cô đưa một cái cho Sở Lâm, anh đào đi, Sở Lâm choáng váng ngay lập tức. Chuyện đào, đào mộ này mà tôi phải làm nữa à? Anh ta lắp bắp hỏi. Tô Cẩm nghiêm túc gật đầu, ừ, anh là đại đồ đệ. Chuyện này cũng không thể để Tri Hàn làm được đúng không? Sở Lâm cầm xẻng, có chút khó hiểu với sự phát triển của tình huống, chuyện này không thể tìm những người khác để làm được sao? Tô Cẩm suy nghĩ một chút rồi trả lời, cũng gần như thế, chuyện đào mộ này không phải ai cũng có thể làm được, ngoại trừ người của Triệu gia thì cũng chỉ có người trong huyền môn như chúng ta mới có thể làm được. Nếu như người bình thường tới làm thì dễ dàng xảy ra các loại vấn đề như vận thế thấp, nhiễm sát khí. Nói xong, Tô Cẩm lại ngước nhìn Triệu Hòa Cẩn, à đúng rồi, ở đây lại có một con cá lọc lưới. Triệu tiên sinh lớn tuổi, Triệu phu nhân sức yếu, nhưng Triệu Hòa Cẩn còn trẻ mà. Ánh mắt Tô Cẩm hiền lành lại lấy ra một cái xẻng đưa cho Triệu Hòa Cẩn. Triệu Hòa Cẩn run run rẩy rẩy nhận lấy cái xẻng rồi nói khẽ, Tô quán chủ, tôi không có kinh nghiệm gì hết, nếu làm sai chỗ nào thì cũng đừng trách tôi nhé. Tô Cẩm hào phóng khoát tay, không sao cả, tôi cũng không có kinh nghiệm đào mộ mà. Chương 425, mắt trận một chuyện đào mộ này tất cả mọi người đều làm lần đầu tiên nên cũng không cần để ý tới tiểu tiết. Tô Cẩm đứng ở một bên nhắc nhở, mọi người cứ cẩn thận một chút là được, vốn dĩ loại chuyện này cô cũng có thể trực tiếp động thủ, nhưng cô nghĩ rồi, dù gì đây cũng là phần mộ tổ tiên Triệu gia, lỡ như cô không khống chế được sức lực của mình ấn một xẻng xuống phá luôn cả phần mộ của người ta thì chuyện này sẽ trở nên vô cùng xấu hổ. Triệu Hòa Cẩn cầm xẻng đi theo sau lưng Sở Lâm, hai người liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được vẻ bối rối. Ôi, dù sao chỉ có hai người bọn họ là sức lao động, nếu đã như vậy thì cứ trực tiếp làm luôn đi. Hai người không nói hai lời, vác xẻng bắt đầu động thủ, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên, sau khi đào được mấy xẻng vẫn chưa tìm được mẹo, nhất là Triệu Hòa Cẩn, suýt chút nữa đã bị xẻng nện vào chân mình. Tô Cẩm ở bên cạnh nhìn thấy có chút bất đắc dĩ, cô dời ánh mắt. Lại nhìn về phía đại đồ đệ. Hay lắm, đại đồ đệ cũng chỉ nhỉnh hơn Triệu Hòa Cẩn vô dụng một chút thôi. Bằng vào tốc độ của hai người này, có lẽ phải đào tới khi trời tối. Tô Cẩm không khỏi nghĩ đến chỗ tốt của nhị đồ đệ, nếu như Tri Hạc ở đây thì tốt rồi. Loại chuyện như thế này, nhất định Tri Hạc sẽ làm cho cô hài lòng. Sở Lâm nghe thấy tiếng nói thầm của cô, anh ta cũng phụ hòa theo, sư phụ, dù sao thì nhị sư đệ ở Thanh Thành cũng không có việc gì. Không bằng gọi cậu ta tới kinh thành đi, vừa vặn góp vui luôn một thể, Tô Cẩm gật đầu, anh nói cũng có lý. Có mấy việc Sở Lâm làm không thích hợp, để Phương Tri Hạc đến làm thì tốt hơn. Nghĩ như vậy, Tô Cẩm bước tới cầm lấy xẻng trong tay Sở Lâm, anh gọi điện thoại cho sư đệ đi, bảo anh ta chuẩn bị một chút, nếu không có việc gì thì nhanh đến kinh thành, bảo là Tri Hàn nhớ anh ta, công cụ hình người Phương Tri Hàn. Không, cậu ta căn bản chẳng nhớ sư huynh của mình mà. Thật ra là Tô Cẩm không nhìn nổi tiến độ của Sở Lâm và Triệu Hòa Cẩn. Cô cầm xẻng trực tiếp động thủ, động tác vừa nhanh vừa dứt khoát, Triệu Hòa Cẩn ở một bên trợn mắt há hốc mồm. Tô quán chủ thật là lợi hại, Tô Cẩm không phản ứng với anh ta, cô còn có thể lợi hại hơn nữa, nhưng cô sợ phá cả quan tài trong đó luôn. 10 phút sau, Tô Cẩm dừng động tác trong tay, lùi lại một bước rồi đưa xẻng của mình cho Sở Lâm, anh tiếp tục đi. Lúc này Sở Lâm đã nói chuyện xong với Phương Tri Hạc, đợi Phương Tri Hạc giải quyết xong mấy việc trước mắt sẽ nhanh chóng đến kinh thành. Trước tiên Sở Lâm báo cáo tình hình, sau đó lập tức nhận lấy xẻng, tự tin nói, sư phụ yên tâm. Việc tiếp theo tôi có thể làm được. Anh ta hiểu rồi, sư phụ anh ta đang lo rằng cô ấy không thể khống chế được sức lực của mình, dù sao thì sư phụ anh ta có thể vác cả hai người dễ dàng. Chuyện đào mộ này đối với sư phụ mà nói, dễ như trở bàn tay, nhưng cũng chính vì sức lực quá lớn mà rất dễ làm hỏng cái khác. Sau nỗ lực của Tô Cẩm, hai người Sở Lâm và Triệu Hòa Cẩn lại hì hục đào thêm 10 phút đồng hồ, sau đó một góc quan tài liền lộ ra trong tầm mắt mọi người. Lúc này, một cơn gió lạnh lẽo thổi tới, Sở Lâm nhịn không được co rúm người lại. Tô Cẩm đưa tay vỗ vai Sở Lâm, đừng lo, có tôi ở đây, Tô Cẩm ra hiệu cho mọi người lui lại, cô trực tiếp ném ra một lá bùa. Ngay sau đó, liền nhìn thấy lớp đất cuối cùng trên mặt quan tài dần dần bị thổi ra, Sở Lâm và Triệu Hòa Cẩn khá tinh mắt, cũng đứng ở khá gần. Gần như trong chớp mắt, Triệu Hòa Cẩn không nhịn được hét lên một tiếng, anh ta nuốt một ngụm nước bọt. Tay run run chỉ vào quan tài, chỉ thấy phía trên chẳng biết từ lúc nào mà đã có thêm một đồ án kỳ lạ. Mà đồ án kia chỉ nhìn thoáng qua thôi đã khiến người ta toàn thân không thoải mái rồi. Chương 426, mắt trận hai cha Triệu bước tới đỡ Triệu Hòa Cẩn, thuận đó nhìn sang. Một giây tiếp theo, ông ta nhanh chóng chặn Triệu phu nhân lại ở sau lưng, bà xã, em đừng nhìn, buổi tối dễ gặp ác mộng. Triệu phu nhân do dự một lúc, thấy sắc mặt cha Triệu rất khó coi liền gật đầu. Im lặng nhìn về phía khác. Cha Triệu trấn an Triệu Hòa Cẩn rồi bước tới bên cạnh Tô Cẩm. Tô quán chủ, đây là, ánh mắt Tô Cẩm lạnh lùng nhìn đồ án phía trên. Đồ án có màu đỏ tươi, rõ ràng là dùng máu tươi vẽ thành, hơn nữa còn là máu tươi của không ít kẻ ác trộn lại với nhau. Có thể nói là tụ tập không ít lệ khí, lại được bổ sung thêm trận pháp và bùa chú, chỉ bằng hai chữ ác độc sao có thể đủ để hình dung. Tô Cẩm nói thẳng. Giải quyết hết mấy thứ này là không sao nữa rồi, dứt lời, cha Triệu có vẻ như còn muốn bước tới nhìn thêm một chút. Tô Cẩm ngăn ông ta lại nhắc nhở, đừng lại gần như vậy, lá bùa vẽ bằng cấm thuật trên này không phải là thứ tốt đâu, người bình thường liếc mắt nhìn sẽ thấy khó chịu, tốt nhất là đừng nên tới đó. Nghe vậy, cha Triệu gật đầu, lùi lại hai bước, chẳng trách ông ta cả thấy khó chịu ngay khi đồ án phía trên vừa lộ ra. Nguyên cảnh thì bạo dạn hơn, nhìn lại thêm lần nữa. Mặc dù cảm thấy không thoải mái lắm nhưng cũng không thèm để ý, đây là cơ hội tốt để học hỏi. Mãi đến khi Tô Cẩm nhìn về phía anh thì anh mới lùi lại mấy bước, dời ánh mắt sang chỗ khác, không tiếp tục nhìn chằm chằm đồ án phía trên nữa. Tô Cẩm lấy ra mấy lá bùa trấn tà đã chuẩn bị sẵn trước đó, hai ngón tay cô vừa điểm ra liền giống như mang theo một luồng gió, lá bùa trong tay cô nhanh chóng rơi vào chính giữa đồ án kia. Trong chớp mắt khi lá bùa rơi xuống, chỉ thấy xung quanh đồ án lập tức bắt đầu dâng lên tầng tầng hắc khí, đây là từ rất nhiều oán khí huyễn hóa mà thành. Số hắc khí này bốc lên giống như sương mù, mơ hồ trong đó còn có mấy tiếng xèo xèo khe khẽ. Trong nghĩa trang yên tĩnh, tất cả mọi người đều nghe được âm thanh nhỏ bé đó. Triệu phu nhân run rẩy, bà ấy không biết xảy ra chuyện gì nhưng sau khi nghe thấy âm thanh này, không hiểu sao bà ấy cảm thấy sợ hãi. Cha Triệu vòng tay ông bà ấy, trấn an, đừng sợ. Có Tô quán chủ ở đây rồi, Triệu Hòa Cẩn bị bỏ qua, thật ra con cũng cần được an ủi. Khúc dạo ngắn ở nơi này, Tô Cẩm tuyệt không để ý tới. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào những hắc khí kia, rất nhanh, hắc khí giống như bị thiêu đốt, bọn chúng bắt đầu không an phận chạy tán loạn bốn phía, ý đồ trốn thoát, khóe môi Tô Cẩm nhếch lên, lại ném ra một lá bùa gom hết toàn bộ hắc khí vào bên dưới lá bùa, kim quang nhàn nhạt hóa thành từng tia sáng nhỏ bé. Giống như những sợi tơ vàng tuôn ra từ lá bùa phía trên, sau đó giống như thể chỗ nào cũng có, tiêu diệt toàn bộ hắc khí. Hắc khí không chịu nổi một kích này, kim quang nhanh chóng giành được thắng lợi, dưới ánh sáng vàng, toàn bộ hắc khí tan thành mây khói và hoàn toàn biến mất. Tô Cẩm hài lòng bước tới một bước, đồ án trên mặt quan tài cũng bắt đầu dần dần mờ đi. Rất nhanh, đồ án phía trên đã hoàn toàn biến mất. Trên mặt Sở Lâm lập tức hiện lên ý cười, sư phụ, vậy là giải quyết xong rồi phải không? Tô Cẩm lắc đầu, còn thiếu một bước nữa, vẫn còn trận pháp chưa giải quyết. Có điều trận pháp chẳng phải việc khó gì, chuyện này đối với cô mà nói có thể giải quyết rất dễ dàng. Nói xong, Tô Cẩm liền đi một vòng quanh nghĩa trang. Một lúc sau, Tô Cẩm chật một tiếng, đối phương cũng rất có đầu óc đấy, biết đổi mắt trận qua chỗ khác nữa. Chương 427, Lục Gia chạy tới đưa tiền một Lục Gia chạy tới đưa tiền một Nguyên Cảnh nghe cô nói xong lập tức ý thức được có gì đó không ổn, vậy mắt trận đó ở chỗ nào? Tô Cẩm thấy anh lo lắng như vậy liền mỉm cười trấn an, yên tâm, cho dù đối phương thông minh nhưng cũng không quá thông minh lắm đâu. Mặc dù mắt trận không ở chỗ mộ tổ nhưng vẫn đang nằm bên trong nghĩa trang Triệu gia. Tô Cẩm khẳng định cực kỳ chắc chắn, Sở Lâm chớp mắt, tâm tình phức tạp đi tới bên cạnh Tô Cẩm, sư phụ, chẳng lẽ còn phải đi đào mộ nữa à, tuy nhiên, hình như cũng chẳng có gì to tát cả, vừa vặn không có kinh nghiệm, coi như đang tích lũy kinh nghiệm đi. Tô Cẩm không đâm thủng tâm tư Sở Lâm, chỉ nói, không cần đào mộ nữa, cô đi tới một chỗ đất trống, bình tĩnh nói, mắt trận ở ngay chỗ này. Đối phương thật sự rất xảo quyệt, đặt mắt trận ở một chỗ tầm thường nhất. Bình thường người huyền môn đều sẽ cho rằng mắt trận vẫn còn ở trong mộ tổ, nhưng thực ra đã nằm ngay dưới chân bọn họ rồi. Tô Cẩm ra hiệu cho đám người Sở Lâm tránh ra. Trận pháp lần này cũng gần giống với tứ sát trận, cách phá trận cũng chỉ hơi khác một chút so với lần trước, bọn họ không cần đào mấy thứ dưới đất lên. Cô trực tiếp ném ra bốn lá bùa, lần lượt bay về bốn phía, sau đó Tô Cẩm lại dùng một lá bùa khác trấn áp ở ngay phía trên mắt trận. Vào lúc bốn phía đồng thời phát ra ánh sáng vàng rồi hội tụ lại với nhau ở mắt trận, tạo thành một luồng ánh sáng vàng rực. Khi luồng sáng kia chiếu xuống, một màn sương đen trộn lẫn tà khí tuôn ra từ mắt trận kia. Mà khi màn sương đen xuất hiện còn có thêm một khối khổng lồ trong đó, mơ hồ giống như hình người. Tô Cẩm mím môi, không hề có chút do dự nào, trực tiếp ném ra một lá bùa thiên lôi. Mặc kệ nó là cái quái gì, dưới sự oanh tạc và uy áp của bùa thiên lôi, tất cả đều sẽ hóa thành hư không. Mấy phút sau, tâm tình Tô Cẩm không quá vui vẻ nhìn vị trí có dấu mắt trận. Chuyện này giải quyết thì đã giải quyết rồi, chỉ là uy lực bùa thiên lôi quá cường đại dẫn đến mảnh đất trống kia bị đào ra một hố sâu. Tô Cẩm ngượng ngùng nhìn về phía cha Triệu. Triệu tiên sinh, vấn đề của nhà ông đã được giải quyết rồi, cha Triệu. Tô quán chủ, ý của cô là tất cả mọi chuyện đã giải quyết xong rồi sao? Ông ta thêm mấy từ mấu chốt. Tô Cẩm mỉm cười nói, đúng vậy, đã giải quyết xong hết rồi, nhưng bây giờ vẫn còn một vấn đề rất rất nhỏ. Tô Cẩm vừa nói vừa dùng ngón tay ra hiệu. Trong lòng cha Triệu khẽ giật mình, run rẩy hỏi, vấn đề nhỏ là gì? Cha Triệu không khỏi sợ hãi. Tô Cẩm chỉ vào cái hố sâu kia, thật xin lỗi, tôi không khống chế được sức lực của mình, lát nữa tôi sẽ bảo Sở Lâm lấp chỗ này lại, cố gắng hết sức khôi phục lại trạng thái ban đầu. Cha Triệu nhìn cái hố sâu kia, không thèm để ý khoát tay. Không sao, Tô quán chủ đừng lo, không phải chỉ là một cái hố thôi sao, để chúng tôi tự làm là được rồi, không cần làm phiền Sở đạo trưởng đâu. Mà Tô quán chủ vì chuyện của chúng tôi mà bôn ba khắp nơi mệt mỏi rồi, đã khiến Triệu gia chúng tôi phải mang ơn rồi, cha Triệu đứng đó bla bla nói một tràng cảm ơn, ngay cả Triệu phu nhân và Triệu Hoa Cẩn cũng chạy tới tân bốc nịnh nọc đủ kiểu. Sở Lâm không nhịn được khẽ nói thầm, mồm mép còn lợi hại hơn cả tôi nữa. Đã sắp khen sư phụ anh ta lên đến tận trời rồi, chật, hy vọng sư phụ có thể giữ được tỉnh táo, tuyệt đối không thể bởi vì bọn họ nói mấy lời dễ nghe mà giảm giá cho bọn họ. Làm việc vất vả lâu như vậy, thù lao thật sự rất quan trọng, đều là tiền mồ hôi nước mắt của sư phụ. Một lát sau, Tô Cẩm nghiêm túc đàng hoàng ngăn người Triệu gia đang thổi phồng nịnh nọt, Triệu tiên sinh, cho dù ông có nói thế nào thì tôi nhất định phải lấp cái hố trên mặt đất này cho mọi người. Đây chính là thái độ phục vụ của Huyền Thanh quán chúng tôi, thái độ nhất định phải tốt, dịch vụ hậu mãi nhất định phải cố gắng hết sức. Có như vậy mới không cho bọn họ thừa cơ lợi dụng. Giảm giá thu ít tiền sao? Chuyện đó là không thể nào, nói bao nhiêu thì phải lấy bấy nhiêu. Có thể không thu nhiều, nhưng nhất định không được thu thiếu. Chương 428, Lục Gia chạy tới đưa tiền hai Lục Gia chạy tới đưa tiền hai cha Triệu cảm động, Tô quán chủ thật sự đúng là tiểu tiên nữ ở nhân gian mà, làm việc không chỉ có trách nhiệm mà ngay cả những chi tiết nhỏ như thế này cũng không buông tha. Triệu gia bọn họ có thể gặp được Tô quán chủ trong đời này thật đúng là do phúc phận tu được trong kiếp trước. Tô Cẩm và Sở Lâm liếc nhau, đại đồ đệ lập tức hiểu được suy nghĩ của sư phụ. Anh ta tự tin nói, Triệu tiên sinh, Triệu phu nhân, hai người cứ yên tâm, nhất định tôi sẽ lấp xong cái hố này. Tô Cẩm kết luận, hai người cứ yên tâm, sau này chắc chắn Triệu gia sẽ lên như diều gặp gió, phúc duyên thâm hậu. Vận thế của Triệu gia nhất định cũng sẽ quay trở lại, chỉ là tuyệt đối không thể bởi vì phúc duyên thâm hậu mà làm việc không cố kỵ, vẫn phải duy trì tấm lòng nhân hậu như trước. Nhân quả trên đời này, bất kể thời gian nào cũng sẽ luôn tiếp tục, không có cái gì đã hình thành thì sẽ không thay đổi. Tô Cẩm lại dặn dò thêm vài câu. Chuyện của Triệu gia đến đây xem như kết thúc, về phần thù lao, đương nhiên là do Sở Lâm đứng ra thương lượng với Triệu gia. Lúc Tô Cẩm bước ra khỏi nghĩa trang, cô nhìn về phía chiếc xe. Lục Chi Ninh vẫn còn trên xe à? Cô thuận miệng hỏi, Nguyên Cảnh gật đầu, ừ, anh ta nhát gan. Tô Cẩm, cái này có gì đáng sợ chứ? Tô Cẩm bước tới nhẹ nhàng mở cửa xe ra, Lục Chi Ninh lập tức tỉnh lại, dụi dụi mắt, không ngờ mình lại ngủ quên trên xe, rõ ràng lúc đầu anh ta rất sợ hãi. Có điều bây giờ nhìn thấy bọn họ trở về, trên mặt Lục Chi Ninh lập tức tràn đầy vui mừng, Tô quán chủ, giải quyết xong mọi việc rồi à, Tô Cẩm không vội trả lời anh ta mà hỏi ngược lại. Chúng tôi đều đi nghĩa trang, chỉ có một mình anh ở trên xe. Trong mấy tình huống như thế này, chẳng phải người tách đoàn sẽ càng dễ xảy ra chuyện sao, Lục Chi Ninh. Anh ta mở to mắt sững sờ một lúc, theo bản năng chạm vào chiếc bùa hộ mệnh mình đeo trên cổ. Chỉ là trong nháy mắt khi anh ta chạm vào bùa hộ mệnh, đầu ngón tay anh ta đột nhiên bỗng rát, Lục Chi Ninh liền ngơ ngác. Anh ta bối rối, suýt chút nữa đã khóc toáng lên, tôi chỉ sợ thôi mà. Cảm thấy ngồi trên xe thì sẽ an toàn hơn, tại sao tôi lại xui xẻo như vậy chứ? Tô quán chủ, chẳng lẽ tôi lại bị thứ gì để mắc tới à? Tô quán chủ lắc đầu, ở đây có nhiều bia mộ như vậy, âm khí nặng, mà anh lại tách đoàn, nhưng mà cũng chẳng có gì to tát cả, đã bị bùa hộ mệnh trên người anh cản lại rồi. Mấy thứ đồ chơi không có bao nhiêu đạo hành này không dám tới gần thân thể anh đâu, Tô Cẩm lại dặn dò, Lục nhị thiếu. Mặc dù Lục gia cơ nghiệp đồ sộ nhưng anh cũng phải có đầu óc một chút, đừng có tự cho mình là thông minh. Lục Chi Ninh liên tục nói cảm ơn. Cảm ơn Tô quán chủ đã nhắc nhở, cảm ơn Tô quán chủ đã dạy bảo. Nhất định anh ta sẽ ghi tạc trong lòng. Tô Cẩm nhất chân định bước lên xe, đột nhiên nhìn thấy tướng mạo của Lục Chi Ninh có chút dị động. Cô nhíu mày, lớn tiếng nói, anh đừng nhúc nhích, nhìn tôi. Lục Chi Ninh sợ tới mức trùng mình. Vội vàng làm theo lời cô, Tô Cẩm nhìn chằm chằm tướng mạo anh ta một lúc, cuối cùng thở một hơi dài thật sâu, Lục nhị thiếu, cho dù Lục gia có tiền thì cũng không cần chạy tới đưa tiền cho tôi thế chứ, cô lấy tiền Lục gia mãi cũng thấy ngại mà. Trái tim Lục Chi Ninh như lạnh đi một nửa, tôi lại sắp xảy ra chuyện rồi à. Tô Cẩm lắc đầu, lần này không phải vấn đề của anh, chương 429, bừng tỉnh sau cơn ác mộng một bừng tỉnh sau cơn ác mộng một Lục Chi Ninh nghe thấy lời Tô Cẩm nói. Còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì lập tức lại giật nảy mình. Nếu như không phải là tôi xảy ra chuyện, vậy chính là những người khác của Lục gia xảy ra chuyện, Lục Chi Ninh ngẩn người, Lục gia bọn họ cũng thảm quá rồi. Một giây sau, Lục Chi Ninh kịp phản ứng, vội vàng kêu cứu, Tô quán chủ, cứu mạng với. Cả Lục gia trông cậy vào cô, đưa tiền hay không đưa tiền không quan trọng, quan trọng nhất chính là Lục gia được bình an vô sự. Tô Cẩm dừng lại nói, yên tâm. Dù sao thì Lục gia cũng là khách hàng dài hạn của tôi sẽ không thấy chết không cứu. Hơn nữa tôi lại chẳng có thù hằn gì với tiền bạc cả, Lục gia đã vội vàng đưa tiền như vậy thì sao cô nỡ từ chối đây? Còn nữa, cô đoán tình huống của Lục gia hoặc ít hoặc nhiều cũng có quan hệ với Thiên Uyên, cô thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình, trước đó vị lão gia tử kia của Ninh gia nói rằng Thiên Uyên đã để mắt tới tiền tài và sản nghiệp của Lục gia, nếu hủy đi Lục gia rồi thì bọn chúng sẽ thay thế mình vào đó. Tôi nghĩ Lục gia liên tục xảy ra chuyện, vừa hết tai họa này thì tai họa khác liền xảy ra đều là do Thiên Uyên gây ra, mà nhiều khi, rõ ràng nhìn không hề có kiếp nạn gì nhưng tướng mạo lại chợt có biến hóa. Rõ ràng là bởi vì có người đột nhiên ra tay, gây ra kiếp nạn, ngẫm lại những chuyện trước đó đã xảy ra với Lục gia, mỗi một lần đều là chiêu số chí mạng. Trong lòng Lục Chi Ninh run rẩy, bây giờ mới hiểu ra, chẳng trách Lục gia gần đây luôn luôn xảy ra chuyện. Còn trước đó cũng không thường xuyên như vậy, Hóa ra là có người nấp ở sau lưng nhịn không được ra tay. Cũng không biết lần này là ai sẽ xảy ra chuyện, Lục Chi Ninh thở dài một hơi rồi hỏi, Tô quán chủ, mấy chuyện này tôi nói cho cha tôi biết được không? Tô Cẩm gật đầu, có thể nói chuyện Thiên Nguyên, còn chuyện sẽ có người Lục gia xảy ra chuyện thì anh đừng nói, anh chỉ nhắc nhở bọn họ tới đây nhớ cẩn thận là được rồi. Được, Lục Chi Ninh hiểu ý, vội vàng gọi điện thoại cho Lục Chiêu Hòa, cuối cùng lại nhắc tới câu nói của Tô quán chủ. Sau khi Lục Chiêu Hòa nghe xong, ông ta lập tức chú ý. Nếu Tô quán chủ đã nói như vậy, hẳn là phải có ý tứ sâu xa. Tô Cẩm không vội rời đi, cô lên xe, lặng lẽ chờ Sở Lâm lấp hố lại, còn ba người Triệu gia cũng không đi, thấy Tô quán chủ còn ở đó, sao có thể rời đi được. Nhưng chuyện lấp hố này Tô quán chủ khăng khăng nói rằng Sở Lâm làm được. Không cho phép Triệu Hòa Cẩn giúp một tay, thế là bọn họ cũng chỉ có thể đứng một bên cổ vũ động viên cho Sở Lâm. Sở Lâm mất nửa tiếng đồng hồ mới lấp xong cái hố kia. Anh ta vác xẻng thở hồng hộc quay lại, cha Triệu và Triệu Hòa Cẩn đi theo phía sau. Sở Lâm đi thẳng tới trước mặt Tô Cẩm tranh công, sư phụ, tôi lấp hố kia xong rồi. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tô Cẩm hài lòng gật đầu, làm tốt lắm. Làm một lần hai lần sẽ quen, đại đồ đệ rất ưu tú, khiêm tốn và cầu tiến, còn biết cố gắng nữa. Ngay sau đó, cô liền nghe thấy Sở Lâm khẽ lẩm bẩm một câu, à, tôi phải gọi điện thoại thúc nhị sư đệ mới được. Tô Cẩm, cô nghĩ nghĩ, nếu có thể thêm một đệ tử đáng tin cậy khác chạy việc vặt cũng rất tốt, nếu có thể nhanh chóng đến kinh thành càng tốt hơn. Chuyện của Triệu gia xem như đã được giải quyết triệt để. Mấy người lần lượt lên xe, sau đó quay trở về. Về phần vấn đề thù lao, cha Triệu vui vẻ kéo Sở Lâm lên xe của Triệu gia. Mọi chuyện đều đã được giải quyết, cho dù thu bao nhiêu tiền thì bọn họ không hề có ý kiến. Cha Triệu thậm chí còn chuẩn bị sẵn mấy trăm triệu. Nhưng mà đến lúc nói giá tiền, Sở Lâm chỉ ra giá 50 triệu, cha Triệu cầm tấm thẻ trong tay, nghi ngờ mình nghe nhầm. Sở đạo trưởng, có phải cậu nói thiếu một số không không? Giải quyết cả một vấn đề lớn như vậy mà chỉ thu có 50 triệu thôi à? Cha Triệu nhìn chằm chằm Sở Lâm, ngay cả Triệu phu nhân cũng kinh ngạc nhìn Sở Lâm, Sở đạo trưởng, mặc dù Triệu gia xuống dốc nhưng trong nhà vẫn có nhiều tiền, chương 430. Bừng tỉnh sau cơn ác mộng 2 bừng tỉnh sau cơn ác mộng 2 Sở Lâm thấy bọn họ nhiệt tình như vậy cũng bất đắc dĩ thở dài, là 50 triệu, chốt giá 50 triệu, cũng thu đúng 50 triệu thôi. Anh ta cũng muốn vặt thêm ít lông nữa, nhưng trước đó sư phụ đã nói vấn đề lấy thù lao phải có phân chia cấp độ, mức tối đa là 50 triệu, không thể vượt quá con số này. Suy xét đến Triệu gia có nhiều chuyện mà chuyện lại phiền phức, Sở Lâm quyết định thu 50 triệu. Xem đi. Người Triệu gia vẫn còn chê ít kìa, cha Triệu cầm thẻ, do dự nói, nhưng mà chuyện lần này mà thu 50 triệu có phải là hơi ít, Sở Lâm lắc đầu, sư phụ nói số tiền xây đạo quán gần đủ rồi, không cho tôi thu quá nhiều, nghe vậy, cha Triệu rất xúc động, Tô quán chủ thật có tấm lòng nhân hậu. Khác hẳn mấy người mượn cơ hội vơ vét của cải. Ông ta sảng khoái đưa cho Sở Lâm 50 triệu, sau đó, Triệu phu nhân lại hỏi, đúng rồi, Sở đạo trưởng. Có chuyện này không biết có thể hỏi được không? Bà có thể nói cho tôi nghe xem là chuyện gì cái đã. Sở Lâm nhận tiền, thái độ rất tốt, Triệu phu nhân khẽ nói, chính là chuyện của Ngọc Kha. Bây giờ cô ấy đã rời khỏi Ninh gia rồi, lúc đi cũng không mang theo tiền bạc gì hết, mà Tô quán chủ đã chỉ ra một con đường sống rồi, cho nên tôi có thể trả tiền thù lao thay cho Ngọc Kha được không? Nghe xong lời này, Sở Lâm lập tức lắc đầu. Triệu phu nhân, chuyện này không được đâu, sư phụ đã từng nói mọi chuyện đều có nhân quả, mà nhân quả của bà ấy lại không liên quan gì với bà, tôi khuyên bà đừng để dính vào đó. Lỡ như lại làm phát sinh chuyện khác nữa thì lại không tốt, Triệu phu nhân nhận ra ý nghĩ của mình không đúng, vội vàng nói xin lỗi. Sở Lâm đáp, không sao, Triệu phu nhân cứ yên tâm, không có tiền thì sư phụ tôi sẽ lấy thù lao bằng cái khác, lúc mọi người quay về khách sạn, Sở Lâm báo cáo lại chuyện xảy ra trên xe cho Tô Cẩm biết. Tô Cẩm hài lòng vỗ vai Sở Lâm, hiếm khi thấy anh có ngộ tính như thế, vi sư rất hài lòng, đúng rồi, anh nhớ nói Lục Chi Ninh, ngày mai chúng ta sẽ đi tới Lục gia xem thử. Tô Cẩm dặn một câu, sau đó Sở Lâm vội vàng đi sang phòng bên cạnh thông báo cho Lục Chi Ninh, lúc này, trên mặt Lục Chi Ninh đầy vẻ lo lắng. Không biết lần này người xảy ra chuyện sẽ là ai, Sở Lâm hiếm khi trấn an anh ta, sợ cái gì chứ? Có sư phụ em ở đây, nhất định sẽ gặp dữ hóa lành. Mọi người chỉ cần chuẩn bị thù lao cho đầy đủ là được, những chuyện còn lại đừng suy nghĩ nhiều.

biệt thự Lục gia dường như không có vấn đề gì. Hai biệt thự Lục gia dường như không có vấn đề gì. Hai lúc Lục Chiêu Hòa bước vào khách sạn, Tô Cẩm và mọi người vừa mới ăn sáng xong, vừa nhìn thấy Lục Chiêu Hòa, Tô Cẩm liền vẫy tay chào, "Lục tiên sinh, chúng ta lại gặp nhau rồi." Lục Chiêu Hòa cười nói, "Có thể gặp được Tô quán chủ là vinh hạnh của tôi." Tô Cẩm thở dài, "Lục tiên sinh, loại vinh hạnh này không có còn tốt hơn. Dù sao thì những người có duyên với cô đều là quỷ xui xẻo, sẽ bị cô vặt lòng không kiểu này thì kiểu khác." Lục Chiêu Hòa hiểu ý Tô Cẩm, ông ta cũng bất đắc dĩ thở dài. "Chuyện của Lục gia phải làm phiền Tô quán chủ rồi. Mọi việc đều dễ nói." Tô Cẩm vừa chỉ tay vừa nói, "Chúng ta đi thôi." Tô Cẩm đi ở phía trước, Nguyên Cảnh đi sau nửa bước, Lục Chiêu Hòa đi theo ở phía sau Nguyên Cảnh. Khi đi qua sảnh khách sạn, có người nhìn thấy thoáng kinh ngạc về vị trí đứng của bọn họ, Lục Chiêu Hòa của Lục gia thế mà lại không đi ở phía trước. Vậy thì hai người đi ở trước mặt kia là ai? Điều này khiến cho người kia vừa kinh ngạc vừa tò mò, thẳng cho đến khi nhìn thấy Lục Chiêu Hòa đích thân mở cửa xe, người kia không khỏi kinh ngạc kêu lên. Tô Cẩm quay người, nhẹ nhàng liếc nhìn người kia, trong mắt có thêm mấy phần hứng thú. Lục Chi Ninh thuận theo tầm mắt Tô Cẩm nhìn sang, là một thanh niên trẻ tuổi. Chỉ liếc mắt, Lục Chi Ninh liền ngoảnh mặt đi. Sau khi lên xe, Tô Cẩm thản nhiên hỏi, "Lục nhị thiếu, anh có biết người kia không?" Lục Chi Ninh đáp, "Trông hơi quen, chắc là người trong giới. Nhưng mà tôi lại không nhớ rõ tên là gì, chắc là thiếu gia của một nhà giàu bình thường nào đó thôi." Nói xong, Lục Chi Ninh đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tô Cẩm. Người được Tô Cẩm hỏi nhiều thêm một câu, đại khái là một quỷ xui xẻo. Lục Chi Ninh thầm thắp một cây nến trong lòng cho người kia, chúc người anh em xa lạ kia may mắn. Khúc nhạc dạo ngắn này nhanh chóng qua đi. Dù sao thì tiếp theo đây không biết Lục gia sẽ xảy ra chuyện gì. Nơi ở của Lục gia là một tòa biệt thự sang trọng, không giống với trang viên Triệu gia, chỗ ở của Triệu gia bên kia có lẽ là Lão Trạch. Lục Chi Ninh chu đáo giải thích, nhà chúng tôi khác với Triệu gia, một nhà chúng tôi đều chuyển ra khỏi Lão Trạch. Bây giờ Lão Trạch bên đó chỉ có ông nội tôi ở thôi. Tô Cẩm ừ một tiếng, vậy trước tiên chúng ta xem căn biệt thự này. Sau đó, Lục Chi Ninh còn kể sơ qua về tình hình của Lục gia, trong biệt thự này có bốn người trong gia đình tôi ở, cha mẹ tôi, chị gái tôi, ngoài ra có thêm mấy người giúp việc nữa. Cũng không phải là bọn họ không thích Lão Trạch, thực sự là lão gia tử đã có chút cổ hủ rồi. Khi tuổi tác của anh ta và chị gái tăng lên, cũng thường xuyên gặp khó khăn khi giao tiếp với lão gia tử, hơn nữa anh ta còn khá ồn ào, lão gia tử cũng không chịu nổi. Thế là bọn họ liền dời ra ngoài, Tô Cẩm xuống xe, bình tĩnh đứng bên ngoài biệt thự, cẩn thận quan sát. Vị trí của căn biệt thự này rất tốt, nhìn từ bên ngoài thì phong thủy căn biệt thự này cũng không có vấn đề gì. Không chỉ có thế, biệt thự này nhìn rất sạch, không có vết tích nào của âm khí hay sát khí. Thấy Tô Cẩm đứng không nhúc nhích, Lục Chi Ninh nghĩ đến tình huống của Triệu gia, theo bản năng hỏi, "Tô quán chủ, chẳng lẽ tình huống nhà chúng tôi cũng giống với Triệu gia à?" Tô Cẩm lắc đầu, "Không phải, có khác biệt rất lớn so với Triệu gia." Lục Chi Ninh thầm kêu không tốt, chẳng lẽ còn nghiêm trọng hơn cả Triệu gia sao? Tô Cẩm nhíu mày giải thích, "Cũng không phải, Triệu gia vừa nhìn đã thấy sát khí trùng thiên, mà căn biệt thự này lại rất sạch sẽ, nhìn có vẻ không có vấn đề gì, nhưng Lục gia xảy ra nhiều chuyện như vậy, căn biệt thự này sẽ không có khả năng sạch sẽ như thế, ngược lại càng giống như bị người nào đó cố ý thanh lý qua một lượt." Chương 433, Hải đường 8 cạnh 1. Hải đường 8 cạnh 1. Tô Cẩm tiện tay lấy ra một lá bùa nhanh chóng bay ra ngoài dạo một vòng xung quanh biệt thự rồi quay lại trong tay Tô Cẩm. Phía trên lá bùa cũng không có gì lạ cả, như vậy cũng có nghĩa là lá bùa không hề cảm giác được khí tức không tốt nào ở Lục gia. Sở Lâm ở bên cạnh đưa ra nghi ngờ, nói cách khác, Lục gia không có vấn đề gì cả à. Nguyên Cảnh tương đối tỉnh táo, cũng đủ cẩn thận, không có vấn đề mới là vấn đề lớn nhất. Tô Cẩm quay đầu nhìn Nguyên Cảnh, trong mắt hiện lên một tia tiếc nuối. Ôi, cuối cùng cũng chỉ có Nguyên Cảnh mới có thể theo kịp suy nghĩ của cô. Cô gật đầu nói ra quan điểm của mình, đúng thế, Lục gia xảy ra nhiều chuyện như vậy, không thể nào căn biệt thự của họ không hề có vấn đề gì. Khả năng lớn nhất chính là có người vượt lên trước một bước, thanh lý toàn bộ một lần. Nguyên Cảnh cũng phân tích thêm, sau khi Triệu gia xảy ra chuyện, tôi đoán là Thiên Uyên đã có chuẩn bị. Lục Chiêu Hòa thở dài, vậy tiếp theo phải làm gì bây giờ, ông ta có chút không biết phải làm sao, ở trong giới ông ta chính là tổng giám đốc Lục Tiếng Tâm lừng lẫy, chuyện gì cũng dễ dàng xử lý, nhưng khi gặp phải mấy chuyện không phải bình thường này, ông ta hoàn toàn chỉ là một tiểu bạch, hoàn toàn dựa hết vào Tô quán chủ. Thần sắc Tô Cẩm lạnh nhạt, không sao, trước tiên tôi kiểm tra cẩn thận biệt thự đã. Tô Cẩm nhấc chân bước vào, mấy người Lục Chiêu Hòa đi theo ở phía sau. Một đoàn người mênh mông cùng cùng bước vào. Mấy người giúp việc đang quét dọn bên ngoài nhìn thấy cảnh này, sợ tới mức dụng cụ cầm trên tay cũng sắp bị rơi mất. Nếu không phải nhìn thấy Lục tiên sinh thì còn tưởng rằng có người tới đây gây sự. Trước tiên Tô Cẩm đi một vòng xung quanh biệt thự, lại chú ý tới bốn phía đông tây nam bắc nhưng không phát hiện ra được vấn đề gì, thẳng cho đến khi tầm mắt Tô Cẩm dừng lại ở một thân cây phía bên phải của biệt thự. Cô đi về phía cái cây đó, đây là một gốc hoa hải đường tám cạnh, thoạt nhìn đã rất lâu đời rồi. Lục Chiêu Hòa thấy Tô Cẩm quan sát gốc cây kia, không đợi Tô Cẩm hỏi, ông ta đã bước tới nói rõ lai lịch của gốc cây hải đường này. Lúc cả nhà chúng tôi dọn đến chỗ này thì cây hải đường đã ở đây rồi, lúc đó đúng mùa hoa hải đường nở rộ, nhiều khóm hoa hải đường khoe sắc nhìn rất đẹp, đứng ở trên lầu vừa vặn có thể thưởng thức hoa hải đường nở. Vì thế cây này cũng được giữ lại, Tô Cẩm im lặng không nói gì, đi vòng quanh cây hải đường. Lục Chi Ninh nhìn thấy vẻ mặt Tô Cẩm. Tim đập thình thịch, lúc trước ở Triệu gia, chỉ cần Tô quán chủ nhìn chằm chằm ở chỗ nào đó thêm vài lần thì chắc chắn chỗ đó có vấn đề, bây giờ có tình huống này, nói cách khác. Anh ta run rẩy mở miệng, Tô quán chủ, cây hải đường này, có vấn đề à? Tô Cẩm khẽ ư một tiếng, có vấn đề. Tôi cảm thấy đất ở dưới gốc cây hải đường này có vấn đề, cô nói thêm. Nghe vậy, mấy người Lục Chi Ninh, Lục Chiêu Hòa và Sở Lâm cùng nhìn chằm chằm bùn đất dưới gốc cây. Cẩn thận quan sát. Đáng tiếc, cho dù bọn họ nhìn cả một lúc lâu cũng không nhìn ra được thứ gì, Tô Cẩm không nhanh không chậm lấy ra một cái xẻng đưa cho Sở Lâm. Sở Lâm hiểu ý, nhận lấy xẻng bắt đầu đào, dù sao trước đó anh ta đã từng đào mộ người ta, bây giờ việc đào đất đối với anh ta mà nói, là một chuyện cực kỳ đơn giản. Không đến vài phút, Sở Lâm liền dừng lại, anh ta chỉ vào lớp đất bên trong, vẻ mặt khiếp sợ nói, sư phụ, cô nhìn này. Chỉ thấy bùn đất bên trong bị đào ra có màu sắc không bình thường, giống như nhiễm lên một tầng màu đỏ thẫm. Tô Cẩm nhìn thoáng qua, giọng lạnh lùng nói, đều tránh xa một chút. Dứt lời, cô túm lấy Sở Lâm, ném người ra xa cách đó mấy mét. Sở Lâm bất ngờ không kịp đề phòng, suýt ngã nhào xuống đất. Những người khác phản ứng tương đối nhanh, họ không đứng gần gốc cây như Sở Lâm nên đều lùi lại vài bước, nhanh chóng kéo dài khoảng cách với cái cây. Chương 434 Hải đường tám cạnh hai hải đường tám cạnh hai chỉ thấy chỗ Sở Lâm đào lên đột nhiên có một thứ gì đó màu đỏ thẫm bay ra ngoài, bề ngoài thấy giống một con bọ cánh cứng, nhưng nó lớn hơn con bọ cánh cứng rất nhiều, to cỡ bằng nắm tay. Tô Cẩm nhanh như chớp ném một lá bùa lên phía trên, trực tiếp quấn chặt nó vào bên trong lá bùa, ngay sau đó, thứ kia liền phát ra tiếng xì xì, giống như là bị lá bùa đốt cháy. Tô Cẩm nhíu mày, đang muốn bước tới xem thử thì lại cảm giác một đợt âm thanh ong ong. Cô quay đầu lại, nhìn về phía gốc cây hải đường kia, sửng sốt nhận ra điều gì đó, cô nghiêm nghị nói, mọi người nhanh chóng chạy vào biệt thự. Đóng tất cả cửa lại, đừng có đi ra ngoài, vứt xuống mấy lời này, Tô Cẩm vội vàng cắn ngón tay, lấy ra một tờ giấy màu vàng, nhanh chóng vẽ bùa lên đó. Nguyên Cảnh phản ứng nhanh nhất, kéo tay Phương Tri Hàn chạy vào bên trong, nhanh đi vào đi, đừng gây thêm phiền phức cho A Cẩm. Sở Lâm còn muốn nói gì đó, nhưng mình không có thực lực. Vào thời điểm như thế này đương nhiên không nên gây cản trở, anh ta nhấc chân bỏ chạy, thấy Lục Chiêu Hòa chạy chậm, anh ta vội vàng tóm lấy, chạy mau Dượng ơi. Toàn bộ mấy người cùng chạy vào trong biệt thự, đóng chặt cửa lại, Nguyên Cảnh thấy mấy người giúp việc còn đang bối rối đứng cách đó không xa, nghiêm nghị nói, đóng hết toàn bộ cửa sổ lại. Nhanh lên, người giúp việc còn chưa kịp suy nghĩ được cái gì, bị khí thế của anh dọa sợ, vội vàng làm theo lời anh đóng hết cửa sổ lại. Lục Chi Ninh không dám ngây người, vội vã đi kiểm tra các cửa sổ, sợ còn sót lại cửa sổ nào chưa đóng. Nguyên Cảnh thì nhanh chóng lên tầng 2 tìm một chỗ có tầm nhìn tốt để quan sát tình hình bên ngoài qua kính cửa sổ. Cùng lúc đó, bên dưới gốc cây hải đường, côn trùng xuất hiện dày đặc, tất cả đều là bọ cánh cứng to bằng nắm tay như con bọ kia. Lá bùa trong tay Tô Cẩm vừa thành hình, cô liền ném thẳng về phía cây hải đường, ngay khi những con côn trùng kia chuẩn bị bay ra ngoài. Lá bùa kia rơi vào phía trên cây hải đường, kim quang nhàn nhạt bao trùm toàn bộ cây hải đường, đồng thời cũng ngăn cách những con côn trùng ở phía dưới với thế giới bên ngoài. Mấy thứ kia cố gắng xông qua kết giới chạy ra ngoài, nhưng khi chúng vừa chạm vào tấm màn kim quang kia, giống như gặp phải khắc tinh, nhanh chóng bị kim quang thiêu đốt.

Nhưng cô đoán rằng một khi trên thân bị dính vào, ít nhất cũng phải vứt bỏ cả nửa cái mạng. Còn có gốc cây hải đường kia, hải đường tám cạnh quả thật có thể trồng ở trong nhà, nhưng nếu đặt sai vị trí thì rất dễ xảy ra vấn đề. Nếu tôi không nhầm thì gốc cây hải đường này năm nào cũng nở hoa, màu sắc rực rỡ lạ thường và hoa cũng rất nhiều nữa. Tô Cẩm từ tốn nói, cô đã nhìn ra được huyền cơ trong gốc cây hải đường này rồi. Lục Chiêu Hòa gật đầu nói, đúng thế, hàng năm đến mùa hoa nở rộ rất đẹp, khác với những loại hải đường khác. Trước đây có người còn chạy tới đây hỏi tôi bí quyết trồng hải đường nữa. Nói đến đây, Lục Chiêu Hòa thở dài, ôi, làm sao tôi biết bí quyết gì cơ chứ, tóm lại là, gốc cây hải đường này có vấn đề. Tô Cẩm giải thích, gốc hải đường này hẳn là đã bị rỗng ruột, chỉ còn lại một cái xác không. Xác không, Nguyên Cảnh kinh ngạc lên tiếng, mơ hồ trong đó anh đã đoán ra được điều gì, nhìn về phía gốc cây hải đường rồi nhanh chóng nói, đám côn trùng này không phải từ dưới đất chui ra mà là giấu ở bên trong cây hải đường, lại thuận theo rễ cây đi vào bên trong đất. Anh lập tức không dám nói tiếp nữa, với sự nhạy bén của mình, tất nhiên là anh đã đoán được huyền cơ bên trong. Đã có thể thuận theo rễ cây chui vào bên trong mặt đất, vậy chẳng phải là cũng có thể thuận theo bùn đất tiến vào trong biệt thự sao? Nguyên Cảnh nhìn về phía Tô Cẩm gật đầu khẳng định. Ngay cả Nguyên Cảnh cũng không nhịn được phải rùng mình, không ai có thể tưởng tượng được, một con côn trùng mà đã có thể đánh vỡ được cửa sổ. Vậy thì vô số con côn trùng cùng nhau hành động chẳng phải là từ phía dưới nền đất biệt thự Lục gia chui ra sao? Chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó thôi mà đã khiến người ta không thể khống chế được, tê hết cả da đầu. Nếu một ngày nào đó toàn bộ người Lục gia tụ tập lại với nhau, chẳng phải là sẽ bị tiêu diệt nguyên toàn bộ sao? Mấy người Lục Chiêu Hòa lúc này cũng tỉnh táo lại, sau khi nhận ra được điều gì, bọn họ không khỏi run rẩy. Tô Cẩm phân tích ngắn gọn, Thiên Uyên vẫn ngoan độc giống như trước đây. Lục gia nhìn bên ngoài thấy giống như không có vấn đề gì, chúng ta cũng đều cho rằng Thiên Uyên đã dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ không để lại dấu vết gì. Trong tình huống như vậy, nếu tôi không kiểm tra kỹ, đoán chừng Lục gia khó thoát được một kiếp. Thiên Uyên không chỉ ngoan độc mà còn giỏi bày mưu tính kế, chỉ cần gặp người không quá cẩn thận tỉ mỉ thì kế hoạch của bọn chúng sẽ thành công mỹ mãn. Dù là Tô Cẩm cũng không thể không cảm khái, sau này làm việc nhất định phải càng cẩn thận hơn. Mấy người ở đây đều phải hít vào một hơi khí lạnh, ai nấy đều thở dài, cũng may Tô quán chủ cẩn thận, kiểm tra kỹ càng, nếu không thì, hậu quả thật không thể tưởng tượng được. Mục đích của Thiên Uyên vẫn luôn là tiêu diệt Lục gia, nghĩ đến đây, Tô Cẩm nhắc nhở, Lục tiên sinh, sau này cả nhà ông cần phải chú ý hơn nữa, đợi lát nữa tôi sẽ bày ra một trận pháp ở Lục gia, để phòng ngừa có mấy thứ đồ lung tung xâm nhập vào. Cảm ơn Tô quán chủ. Ân tình của Tô quán chủ Lục gia nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng, Lục Chiêu Hòa chân thành nói lời cảm ơn. Tô Cẩm lại nói, không cần phải như thế, chỉ có điều tôi phải nói trước, trận pháp sẽ được tính giá tiền khác. Bởi vì tốn nhiều công sức hơn nên phải thêm tiền, cái đó là đương nhiên. Lục Chiêu Hòa mỉm cười nói. Đột nhiên Tô Cẩm nhớ ra một chuyện, đúng rồi, sao không thấy Lục phu nhân đâu, ở đây náo loạn như vậy mà sao đến bây giờ vẫn không thấy Lục phu nhân đâu cả. Lục Chiêu Hòa và Lục Chi Ninh sửng sốt, hai người nhìn nhau rồi đồng thanh nói. Vợ tôi đâu? Mẹ con đâu? Tô Cẩm, chương 437, Đại tiểu thư Lục gia một. Tô Cẩm im lặng nhìn hai người Lục Chi Ninh còn có Lục Chiêu Hòa vội vã tìm kiếm Lục phu nhân, một người chạy tới hỏi người làm, một người sốt ruột gọi điện thoại, Sở Lâm ở bên cạnh cũng có chút lo lắng. Anh ta đi theo sau lưng Lục Chi Ninh, nhìn không được lẩm bẩm, không phải đã nhắc nhở mọi người rồi sao? Mọi thứ đều phải cẩn thận một chút, bây giờ một người sống sờ sờ không thấy, thế mà bây giờ mới phản ứng được. Nếu không phải tình hình và thân phận không đúng, anh ta đã muốn cho một bạt tai, người nào ấy à, ngay cả mẹ ruột cũng không nhớ. Lục Chiêu Hòa gọi điện thoại không kết nối được, cũng không tìm thấy người trong phòng. Mãi cho đến khi Lục Chi Ninh tìm được người làm hỏi thăm, mới nhận được đáp án. Người làm trả lời, đại tiểu thư từ nước ngoài trở về rồi, phu nhân hình như đi đón đại tiểu thư rồi. Lục Chi Ninh nhất thời thở phào, vẫn may, hai cha con rất nhanh đã tụ hợp, Lục Chi Ninh nói, mẹ tôi đi đón chị gái tôi rồi, tôi đoán với đức hạnh của chị tôi, chắc chắn lại đang ở cửa hàng mua rồi, cho nên, gọi điện thoại không kết nối được cũng là bình thường. Lục Chiêu Hòa bình tĩnh lại, vậy là tốt rồi. Thật đúng là sợ bóng sợ gió một trận, ông ấy khẽ vỗ lên trái tim nhỏ của chính mình, sau đó quay đầu giải thích với Tô Cẩm. Vợ tôi chắc là đi theo giúp con gái dạo phố rồi, con gái tôi không có việc gì chỉ thích tiêu tiền mua. Tô Cẩm lên tiếng,

Đầu tiên là Tô quán chủ kiểm tra một lần, sau đó lại bố trí trận pháp, có lẽ hiện tại biệt thự này sự an toàn phòng thủ đã thăng cấp không ít. Anh ta lập tức đồng ý, sau đó nói, Tô quán chủ tận tâm tận lực như thế, bây giờ tôi đi bàn giá cả với Sở Lâm. Đáy mắt Tô Cẩm tràn ra ý cười, Lục Nhị thiếu gia thẳng thắn, cô chỉ thích khách hàng thẳng thắn như vậy. Lục Chi Ninh lôi kéo Sở Lâm bàn giá cả, Sở Lâm đối với ông anh họ này, mở miệng là bắt đầu vặt lông dê, sư phụ nói trận pháp phải thêm tiền, vậy trận pháp này tối thiểu phải thêm 20 triệu. Cùng lúc đó, Lục Phu Nhân và Đại Tiểu Thư Lục Gia cũng chạy về Lục Gia, Lục Phu Nhân ở trên xe đã thấy Tô quán chủ còn có nguyên cảnh, bà ấy vội vàng phân phó tài xế dừng xe, vẻ mặt tươi cười xuống xe đi về phía Tô Cẩm. Tô quán chủ, Tam Gia, khí sắc Lục Phu Nhân hồng nhuận phơn phớt, tướng mạo hoàn toàn như trước đây không tồi. Tô Cẩm vừa cười vừa nói. Chỉ là, lúc Tô Cẩm nhìn thấy một người khác xuống xe, nụ cười trên mặt, hơi ngưng lại mấy phần. Chương 439, lại là một con quỷ xui xẻo một Lục Phu Nhân không chú ý tới vẻ mặt Tô Cẩm thay đổi, nghe thấy Tô Cẩm khen chính mình tướng mạo không tệ, nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn không ít. Dù sao Tô quán chủ thần cơ diệu toán, khiến cho Tô quán chủ khích lệ như này, Lục Phu Nhân khỏi phải nói vui vẻ biết bao nhiêu. Bà ấy đi qua, thân thiết nhìn sang Tô Cẩm, Tô quán chủ, đã lâu không gặp, mắt thấy Lục Phu Nhân muốn hàn huyên với cô, Tô Cẩm lên tiếng chuyển chủ đề khỏi Lục Phu Nhân, Phu Nhân, vì phía sau bà, chắc là Lục Đại Tiểu Thư hả, Lục Phu Nhân quay đầu lại, vẫy tay với con gái, Vận Nhi mau tới đây, đây chính là Tô quán chủ đã cứu được cha con còn có Chi Ninh. Đa tạ ơn cứu mạng của Tô quán chủ, Lục Chi Vận đi tới, trên mặt mang theo ý cười nhợt nhạt. Hai người đối mặt. Tô Cẩm tò mò nhìn Lục Chi Vận nhiều thêm một chút. Mà Lục Chi Vận cũng đang quan sát Tô Cẩm, cô ấy cười hỏi, Tô quán chủ, là tướng mạo tôi không tốt sao? Cô cứ nhìn chằm chằm vào tôi, Lục Chi Vận đối với việc đoán mệnh, thật ra cũng không phải là rất tin tưởng, nhưng sau khi cha trải qua chuyện ở thôn Khê Đàm, thì cứ khăng khăng nhận định ông ấy được Tô quán chủ cứu, bao gồm cả thái độ của mẹ, cũng ít khi thấy cố chấp. Sau đó Lục Chi Vận lại hỏi Lục Chi Ninh vài câu. Thái độ của Lục Chi Ninh cũng giống như cha mẹ, chuyện này khiến cho Lục Chi Vận tò mò nhiều hơn mấy phần về vị Tô quán chủ chưa từng gặp mặt này. Cô ấy muốn biết, rốt cuộc là người như thế nào, có thể khiến cho ba người thân nhất của mình, lại duy trì thái độ thống nhất. Hơn nữa chuyện quỷ thần, cô ấy nghe đã cảm thấy rất không đáng tin cậy. Hiện tại, nhìn thấy Tô quán chủ là một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi, Lục Chi Vận càng hiếu kỳ hơn. Tô Cẩm nhìn lại Lục Chi Vận, nghiêm túc trả lời cô ấy. Không phải tướng mạo cô không tốt, là nhìn dáng dấp cô đẹp mắt, cho nên nhìn nhiều thêm mấy lần, Lục Chi Vận nhất thời cười ra tiếng, lần này, ngược lại là so với vừa rồi chân thành tha thiết hơn rất nhiều, cô rất biết cách nói chuyện, không giống như những đạo sĩ trong tưởng tượng của tôi lắm, Lục Chi Vận còn muốn nói tiếp vài câu, đã bị Lục Phu Nhân kéo lại. Lục Phu Nhân thấp giọng nhắc nhở, Vận Nhi, không được vô lễ với Tô quán chủ, con gái bị làm hư, Lục Phu Nhân sợ cô ấy nói ra lời gì không nên nói. Lục Chi Vận bị mất mặt, trong chớp mắt, lại chuyển ánh mắt lên người nguyên cảnh. Tam gia làm sao lại rảnh rỗi đến Lục gia vậy? Lục Chi Ninh chắc là không có mặt mũi để mời được anh tới chứ? Đáy mắt Lục Chi Vận nhiều hơn mấy phần tò mò, cô ấy đi về phía nguyên cảnh. Nguyên cảnh liếc cô ấy một cái, đi về bên cạnh vài bước, xem như tránh Lục Chi Vận, ý ghét bỏ trong đó, lại rõ ràng vô cùng. Ánh mắt Lục Chi Vận lấp lóe, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Làm sao vẫn giống như trước kia lạnh lùng cách người ta ngàn dặm chứ, tôi cũng sẽ không ăn thịt người, mắt thấy Lục Chi Vận vừa xuất hiện, suýt nữa đắc tội hai vị đại Phật, Lục Phu Nhân nhức đầu đẩy người vào. Con mau vào đi thôi, không có việc gì thì đừng đi ra nữa, Lục Phu Nhân ghét bỏ nhắc nhở. Lục Chi Vận cũng không muốn ở đây dây dưa, vừa vặn, cô ấy có việc phải hỏi Lục Chi Ninh một chút, cô ấy quay đầu, vừa kéo em trai ruột đang cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại. Trực tiếp dẫn người cùng nhau vào Lục gia. Thậm chí, Lục Chi Vận còn muốn kéo theo Sở Lâm, đáng tiếc, Sở Lâm chạy nhanh, đi thẳng tới bên cạnh Tô Cẩm. Lục Chi Vận ngại không dám ra tay, cân nhắc bắt từng người một. Lục Chi Ninh im lặng kêu rên, chị túng em làm cái gì, cũng không phải em ghét bỏ chị. Lục Chi Vận quay đầu thật nhanh nguýt anh ta một cái, ý tứ uy hiếp mười phần, em lặp lại lần nữa. Lục Chi Ninh há hốc mồm, không dám lên tiếng. Ghét bỏ cô ấy chính là nguyên cảnh, chứ không phải anh ta chẳng qua là nói lời thật lòng mà thôi. Chương 440, lại là một con quỷ xui xẻo hai mãi cho đến khi bóng dáng Lục Chi Vận biến mất, Tô Cẩm. Tô Cẩm mới thu tầm mắt lại. Đại tiểu thư Lục gia này, quả thực thú vị. Nguyên Cảnh chú ý tới thái độ của Tô Cẩm, anh đi tới thấp giọng nói, A Cẩm phát hiện ra cái gì sao? Tô Cẩm quay đầu nhìn Nguyên Cảnh, chớp mắt mấy cái, giọng nói nhẹ nhàng trả lời anh, dáng dấp của Lục đại tiểu thư đẹp. Chỉ như vậy, Nguyên Cảnh cảm thấy mình mặc dù không phải hiểu rất rõ Tô Cẩm, nhưng từ thái độ của Tô Cẩm đối với Lục Chi Vận, rõ ràng có vấn đề, cũng không phải một câu dáng dấp đẹp mắt là có thể che trời. Tô Cẩm thấy Nguyên Cảnh thật sự không dễ lừa, cô hạ giọng nói, còn có chính là, muốn thêm bạn với Lục đại tiểu thư. Mí mắt Nguyên Cảnh giật một cái, nhất thời đã hiểu ý Tô Cẩm, có thể khiến cho cô nói ra thêm bạn, có lẽ. Lại là một con quỷ xui xẻo. Nguyên Cảnh phản ứng nhanh chóng, rất nhanh đã liên hệ câu nói mà Tô Cẩm đã nói lúc ở Nghĩa Trang Triệu Gia với Lục Chi Vận với nhau. Lục gia có người sẽ xảy ra chuyện, A Cẩm muốn thêm bạn với Lục Chi Vận, còn khen Lục Chi Vận đẹp, ừ, khen hai lần. Ánh mắt Nguyên Cảnh có thâm ý khác nhìn nơi xa, xem ra, có người sắp có kiếp nạn. Sở Lâm không nghe thấy đối thoại giữa sư phụ và Nguyên Tam gia, anh ta trông mong tiến tới, có lời gì, mà đại đệ tử như anh ta không thể nghe sao? Làm sao ở ngay trước mặt bọn họ, còn nói thầm chứ? Lục Chi Vận lôi kéo Lục Chi Ninh, mới vừa đi tới lầu 2, cũng cảm giác mí mắt nhảy một cái, ngay cả sống lưng cũng mát lạnh, giống như là bị thứ gì đó để mắt tới vậy. Chẳng qua cô ấy không để ý đến những chi tiết nhỏ này, cô ấy đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại, sau đó nắm lấy em trai ruột, bắt đầu thái độ truy hỏi cường ngạnh. Nói, vì sao Nguyên Cảnh lại ở nhà chúng ta, còn có vị Tô quán chủ kia, Nguyên Cảnh với cô gái đó có quan hệ như thế nào? Ánh mắt Lục Chi Ninh trốn tránh, dù sao Tam gia cũng chướng mắt chị đổi người khác mà thích đi. Nói thật, Lục Chi Ninh cũng có chút đau đầu, đây chỉ là vừa gặp mặt một lần, chị gái anh ta cũng quá nhạy cảm, về phần quan hệ, có thể là quan hệ như thế nào, chẳng qua là tương tư đơn phương thôi, nhưng loại chuyện này, anh ta dám nói ra sao? Nói ra chẳng khác nào bóc mẻ Tam gia, anh ta thật đúng là không có lá gan kia. Lục Chi Vận bị chặn họng, cô ấy quay người tìm nơi để ngồi xuống. Thật ra cũng không phải rất thích, chút suy nghĩ kia của chị với anh ấy, đã sớm phai nhạt đi không ít, dù sao, Nguyên Tam gia là tên cẩu nam nhân lạnh lùng, sao có thể so sánh với trai trẻ thơm ngon. Mấy năm này cô ấy ở bên ngoài gặp không ít các kiểu đàn ông, thật sự mà nói, Nguyên Cảnh ngoại trừ khuôn mặt đẹp trai một chút, thật đúng là không có ưu điểm gì đặc biệt. Nhưng, cô ấy rất ngạc nhiên, cô ấy nhớ rất rõ, người giống như Nguyên Cảnh, sẽ động tâm với cô gái như thế nào. Vừa vặn đúng dịp, vừa về đến đã gặp Nguyên Cảnh, còn có thái độ của anh với chính mình, tránh không kịp, hơn nửa hướng mà Nguyên Cảnh trốn tránh, vừa khéo là tới gần phía Tô Cẩm, chút hành động nhỏ xíu này, Lục Chi Vận thấy rất rõ ràng, cho nên, dù chỉ tiếp xúc vài phút ngắn ngủi, cô ấy cũng có thể nhạy bén phát hiện ra vấn đề, nhìn thấy ánh mắt Lục Chi Vận rất bất an, Lục Chi Ninh bất đắc dĩ nhắc nhở, em mặc kệ chị muốn chơi đùa thế nào, nhưng chị phải nhớ kỹ, Tô quán chủ là khách quý nhà chúng ta. Ngay vừa rồi, cô ấy lại cứu Lục gia chúng ta. Anh ta vừa nói vừa lôi kéo Lục Chi Vận, đi đến trước cửa sổ, chỉ vào vị trí của cây hải đường nói, nhìn thấy không? Trước đó ở chỗ ấy có trồng một cây hải đường có vấn đề, em và cha đã tận mắt nhìn thấy, đáng tiếc chị về trễ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 441, sườn xám một. Lục Chi Vận nhìn theo hướng mà Lục Chi Ninh chỉ, gốc cây hải đường vốn dĩ được trồng ở đó quả thực đã không có, chỉ còn lại một thân cây trụi lũi, hơn nữa còn bị chặt ngang. Cô ấy khẽ nhíu mày lại, có chút không hiểu, cây hải đường có thể có vấn đề gì? Lúc nở hoa, tùng diễm lệ như vậy, trong nháy mắt đã hủy nó đi. Không cảm thấy đáng tiếc sao? Lục Chi Ninh không phản bác được. Nếu như không hủy cây hải đường này đi, đoán chừng cả nhà bọn họ đã đoàn tụ dưới lòng đất rồi. Anh ta thở dài, sau đó nói đơn giản quá trình một lần. Mấy phút sau, Lục Chi Vận cười lạnh thành tiếng, em cảm thấy chị rất dễ bị lừa sao? Đã lâu không gặp, năng lực thêu dệt chuyện của em quả thực rất đặc sắc. Vứt xuống câu nói này, Lục Chi Vận đã đuổi người ra ngoài. Được rồi, em ra ngoài đi, cho dù tình hình quan trọng. Em cũng không nói cho chị cũng không lừa ra được câu gì, em cũng đừng ở đây lãng phí thời gian của chị nữa, Em muốn theo dệt câu chuyện, chị còn không muốn nghe đâu. Lục Chi Vận đi ra mở cửa phòng, không quan tâm ném Lục Chi Ninh ra bên ngoài. Thoạt nhìn như là có chút tức giận, Lục Chi Ninh cũng cảm thấy có chút tủi thân, em không theo dệt để lừa chị, là tự chị hỏi em tình hình, em nói, chị lại không tin, hơn nữa còn sử dụng xong là vứt bỏ, đây nếu không phải chị ruột, anh ta đã đi từ lâu rồi. Lục Chi Vận một tay bám vào cửa, một tay chống nạnh, Lục Chi Ninh, lúc em nói những chuyện đó, em sờ vào lương tâm xem, thứ ly kỳ như vậy, em cảm thấy người bình thường sẽ tin sao? Lục Chi Ninh trầm mặt chớp mắt một cái, à, anh ta hiểu rồi, chị anh ta hiện tại là một người bình thường, mà anh ta, sau khi trải qua không ít chuyện, anh ta đã không phải là người bình thường nữa rồi. Nói một cách khác, anh ta và chị gái có sự khác biệt, trong chớp mắt, Lục Chi Ninh phối hợp gật đầu, chị nói có lý, em không thèm giải thích với loại người bình thường như chị, cứ như vậy đi, chờ ngày nào đó chị ấy tận mắt chứng kiến sự lợi hại của Tô quán chủ, chị ấy sẽ biết anh ta không nói dối. Sau đó, Lục Chi Ninh ngẩng đầu ưỡng ngực quay người rời đi, Lục Chi Vận đứng tại chỗ, vẻ mặt khó hiểu, tên này lại nổi điên cái gì vậy, quả thực là kỳ quái. Lục Chi Vận lắc đầu, im lặng đóng cửa phòng, nghĩ đến chiến lợi phẩm của mình hôm nay đi dạo phố, cô ấy lại loạt soạt chạy đến phòng để quần áo, đi xem quần áo và đồ trang sức cô ấy vừa mua. Người làm trong nhà sớm hiểu tính tình thói quen của cô ấy, chiến lợi phẩm gì đó cũng đã đưa tới phòng để quần áo cho cô ấy từ lâu rồi. Căn bản cũng không cần cô ấy mở miệng dặn dò. Lúc này, trong phòng khách của Lục gia, Lục phu nhân đang bày ra các loại quà cho Tô Cẩm chọn lựa. Tô quán chủ, đây là quà mà Vận Nhi và tôi chọn cho cô, mong rằng cô vui vẻ nhận, cô đã cứu Lục gia chúng tôi, còn nhận Sở Lâm làm đồ đệ, có lẽ ngày bình thường, Sở Lâm cũng mang đến thêm không ít phiền phức cho cô. Bà ấy vừa nói vừa lấy ra một hộp quà tinh xảo xa hoa. Tô Cẩm nhìn hộp quà kia, lắc đầu. Lục phu nhân, quà của bà, tôi xin nhận tấm lòng. Lục phu nhân cầm hộp quà, có chút mờ mịt, Tô quán chủ không thích sao? Tô Cẩm tiếp tục lắc đầu, không phải không thích, là vì quá quý giá, Lục phu nhân và tôi không cần thiết phải liên lụy vào nhân quả. Nói một cách khác, Lục phu nhân tặng quà cho cô phải trả lại một vật có giá trị tương đương. Tặng đi tặng lại, rất phiền phức. Nhưng nếu như không đáp lễ, lại vô duyên vô cớ liên lụy đến nhân quả. Dù sao, nợ đồ vật, sớm muộn gì cũng cần phải trả, hơn nữa cô và Lục gia, vốn dĩ là đã thanh toán xong tiền hàng, không cần thiết lại xuất hiện một món quà quý giá. Tô Cẩm quay đầu nhìn Sở Lâm, ra hiệu cho Sở Lâm khuyên Lục phu nhân một chút. Chương 442, sườn xám hai. Sở Lâm ngầm hiểu, tiến đến trước mặt Lục phu nhân, dì ơi, không phải sư phụ không nhận quà của dì, mà bất kỳ món quà nào, sư phụ cũng không thể tùy tiện nhận. Sở Lâm lôi kéo bà ấy. Nói với bà ấy một chút kiến thức nhỏ đơn giản. Lục phu nhân nghĩ một chút, lại hỏi, nhưng là, Tô quán chủ là sư phụ cháu, cô ấy lại chăm sóc cháu lâu như vậy, vì trò chuyện bày tỏ tâm ý cũng không được sao? Sở Lâm từ chối dứt khoát, không được. Lục phu nhân thở dài, được rồi, là tôi mạo phạm rồi, Tô quán chủ đừng trách móc, thì ra quà cũng không thể tùy tiện tặng. Sở Lâm lại trấn an vài câu, rất nhanh đã chuyển chủ đề, phải rồi. Sao chị họ đột nhiên lại trở về vậy? Trước khi về không báo cho mọi người biết sao, Lục phu nhân suy nghĩ một chút, nó có một người chị em quan hệ không tệ, nói là sắp kết hôn, nó trở về tham gia hôn lễ. Như vậy à? Sở Lâm tùy ý trả lời một câu, cũng không để ở trong lòng, vốn dĩ là để nói sang chuyện khác nên thuận miệng nói chuyện phím vài câu. Tô Cẩm lại lặng lẽ nhìn Lục phu nhân, ai, thật rất muốn thêm uy chát của quỷ xui xẻo Lục đại tiểu thư. Chỉ là Lục phu nhân đối với mình cũng không tệ lắm, nếu như cô trực tiếp mở miệng, ngộ nhỡ hù dọa đến Lục phu nhân thì không tốt lắm. Trong đôi mắt xinh đẹp của Tô Cẩm tràn đầy ánh sáng. Thỉnh thoảng cũng sẽ thoáng hiện một chút buồn bực, nguyên cảnh cách cô tương đối gần, chú ý tới sự thay đổi trong ánh mắt của cô, nghiêng người sang hỏi, ở Lục gia không được thoải mái à? Tô Cẩm lắc đầu, không phải. Vậy thì là, nguyên cảnh kinh ngạc chớp mắt một cái. Đột nhiên. Trong đầu anh lóe lên một khả năng, không phải là cô còn băn khoăn về Lục đại tiểu thư đấy chứ? Tô Cẩm nhỏ giọng nói, tôi muốn thêm bạn với Lục tiểu thư. Cuối cùng, Tô Cẩm lại bổ sung một câu, cô ấy quá xui xẻo, không thêm bạn, thật sự là đáng tiếc. Nguyên cảnh trầm mặc vài giây, nhẹ giọng nói, không sao, quỷ xui xẻo này, không chạy được, hơn nữa Lục gia có quan hệ hợp tác lâu dài với A Cẩm, cho nên, quỷ xui xẻo Lục Chi Vận này, chắc chắn chạy không được.

cũng không có hành động gì quá phận, cũng chưa từng vượt khuôn. Thế là, ai cũng không nói thêm điều gì, ngầm hiểu lẫn nhau không làm hỏng việc này. Chương 444, khung người rất đẹp, dễ dàng bị nhớ nhung hay không có gì ngoài chuyện nhỏ Lục Chi Vận đến muộn, bữa cơm trưa đột xuất này, coi như bình thường. Tô Cẩm và Phương Tri Hàn ăn rất vui vẻ, ngược lại là Sở Lâm, thỉnh thoảng liếc nhìn Lục Chi Vận một chút, dáng vẻ thì cứ như muốn nói lại thôi. Sau khi ăn xong, Lục Chi Vận đứng dậy, Sở Lâm cũng muốn đứng dậy theo, kết quả còn chưa mở miệng nói chuyện, đã bị sư phụ anh ta nhẹ nhàng đá một cái. Sở Lâm kinh ngạc nhìn Tô Cẩm, hơi nghi hoặc một chút, sư phụ. Tô Cẩm nhẹ giọng nói, anh không thấy tiểu sư đệ anh chưa ăn no sao? Lại đi lấy cho nó chút hoa quả ăn tráng miệng, Sở Lâm phản ứng không chậm, trong giây lát đã hiểu sự âm chỉ của Tô Cẩm. Ngay cả anh ta cũng nhận ra chị họ không đúng lắm, sư phụ chắc chắn đã sớm biết, Sở Lâm không hỏi nhiều, thành thật đi lấy hoa quả cho Phương Tri Hàn. Chờ Sở Lâm lấy hoa quả trở về, chỉ thấy Lục Chi Vận kéo Tô Cẩm ngồi trên ghế sofa, mà nguyên cảnh còn có Lục Chi Ninh thì ở bên cạnh nhìn, anh ta kinh ngạc đi qua, có chút không nghĩ ra. Sau đó anh ta nghe thấy Lục Chi Vận khen sư phụ anh ta các kiểu, Lục Chi Vận vẻ mặt hâm mộ nói, Tô cô nương, da của cô thật đẹp, nhất là gương mặt này của cô, nhìn tinh xảo cực kỳ, ngũ quan cũng rất tốt, tổ hợp lại với nhau, đơn giản là hoàn mỹ, tôi đoán nếu vành mắt đỏ lên, sẽ khiến cho không ít đàn ông đau lòng, lời này nghe có vẻ là lời hay ý đẹp, nhưng, luôn cảm thấy có hơi thở trà xanh, về phần Tô Cẩm là kiểu thẳng nữ sắt thép này, hoàn toàn không bắt được trà xanh Lục Chi Vận. Cô hỏi lại, tại sao tôi phải đỏ mắt? Tôi lại không thể khóc. Lục Chi Vận, Tô Cẩm nói tiếp, hơn nữa tôi sẽ không để cho đàn ông đau lòng, tôi sẽ chỉ khiến ác quỷ đau lòng, là kiểu đau đến tan thành mây khói. Lục đại tiểu thư muốn thử một chút không? Cơ thể Lục Chi Vận run rẩy, giống như là bị kinh sợ, cô Tô nói đùa rồi, đang yên đang lành nói chuyện ác quỷ, tan thành mây khói gì chứ, điềm xấu, Tô Cẩm khẽ gật đầu, đúng là điềm xấu. Một giây sau, Tô Cẩm chuyển chủ đề, có điều tôi cảm thấy Lục đại tiểu thư dáng dấp càng đẹp hơn, khung người rất đẹp, trời sinh chính là mỹ nhân. Tôi đoán, đẹp giống như Lục đại tiểu thư, lại càng dễ bị những thứ linh tinh nhớ nhung, Lục đại tiểu thư đi ra ngoài phải cẩn thận, mỹ nhân nhất định phải bảo vệ mình cho tốt. Thế đạo này ấy à, không an toàn, Tô Cẩm vừa nhắc nhở, vừa thuận tay sờ soạn bàn tay nhỏ của Lục Chi Vận một cái. Ai, tay Lục tiểu thư, làm sao lại lạnh như vậy chứ? Lục Chi Vận kinh hãi thu tay lại, nhỏ giọng trả lời, có thể là bị mấy câu của cô Tô hù dọa, cho nên có chút hơi lạnh. Tô Cẩm a lên một tiếng, hóa ra mỹ nhân không sợ hãi, tôi nghĩ ngược rồi. Lục Chi Vận há hốc mồm, đột nhiên phát hiện lời này của Tô Cẩm, cô ấy không tiếp nổi nữa. Trong lúc nhất thời, trở nên rất lúng túng, ban đầu Lục Chi Ninh không hiểu, nhưng lời của Tô quán chủ, càng nghe càng thấy lạ. Trong thoáng chốc, anh ta nhìn về phía nguyên cảnh, hai người đối mặt, Lục Chi Ninh hoảng hốt hiểu ra, nhưng, anh ta giống như lại không hiểu hoàn toàn, anh ta nghĩ một chút, anh ta cũng không biết mình có thể làm cái gì. Thế là anh ta yên lặng xoay người, nói một câu, tôi cũng đi lấy chút hoa quả cho Tiểu Tri Hàn, ăn nhiều một chút cho nhanh lớn. Phương Tri Hàn lấy hoa quả. Chỉ cảm thấy mình giống như người sinh ra ở bên thắng, em có thể đi theo anh Lục để lấy không? Hoa quả, cậu bé có thể, hu hu, không phải cậu bé thèm, thật sự là hoa quả ở Lục gia ngon hơn so với bên ngoài. Lục Chi Ninh ừ một tiếng, lôi kéo Phương Tri Hàn rời đi, ngộ nhỡ chị gái anh ta thật sự xảy ra vấn đề, bọn họ vẫn là không nên ở lại đây cản trở. Chương 445, nó còn muốn mặc Tô Cẩm một thấy Lục Chi Ninh đi nhanh chóng. Khóe môi Tô Cẩm mang theo mấy phần ý cười thản nhiên. Lục đại tiểu thư không phải cảm thấy lạnh à, trở về phòng mặc thêm bộ quần áo đi, đừng để nhiễm phong hàn. Cô thuận miệng nói một câu, ngay sau đó, Tô Cẩm đứng dậy, bình tĩnh nói, tôi cũng cần phải trở về, cũng không thể ở lại đây ăn cả cơm tối, tôi sẽ rất xấu hổ. Tô Cẩm muốn đi, nguyên cảnh dĩ nhiên cũng rời đi theo, Sở Lâm phối hợp khẽ nói, tôi đi xem Tri Hàn lấy bao nhiêu hoa quả. Lục Chi Ninh vừa đưa Phương Tri Hàn đến nhà bếp, mờ mịt nhìn sang Sở Lâm, mấy người phải đi á. Anh ta khiếp sợ không thôi, chẳng lẽ là mình đoán sai rồi hả? Thế nhưng mấy câu vừa rồi của Tô quán chủ, rõ ràng ý vị sâu xa, nếu đã như vậy, chẳng lẽ không thể giải quyết chuyện của Lục Chi Vận sao? Ngộ nhỡ Lục Chi Vận dính mấy thứ bẩn thỉu, tránh không được sẽ xảy ra chuyện. Sở Lâm cho anh ta một ánh mắt ý vị thâm trường, anh gấp cái gì, bình tĩnh một chút. Đừng quên là anh có bùa hộ mệnh, Huống chi, năng lực của sư phụ em anh còn không biết à. Cho dù thật sự có chuyện, cũng có thể trong chớp mắt đã trở lại Lục gia. Cho dù anh ta cảm thấy, sư phụ chắc chắn là có mục đích khác, đừng hỏi vì sao anh ta chắc chắn như thế, dù sao, sư phụ cũng không có khả năng để cho tiền của cô chạy. Loại chuyện làm ăn đưa tới cửa này, sư phụ không có khả năng không làm. Trong lúc hai anh em đối mặt, ánh mắt Lục Chi Ninh lóe lên, nghĩ đến bùa dịch chuyển của Tô quán chủ, nhất thời nhẹ nhàng thở ra, cho dù xảy ra chuyện gì, anh ta cũng toàn tâm toàn ý tin tưởng Tô quán chủ. Lại thêm lúc trước những kinh nghiệm kia, Lục Chi Ninh cảm thấy, mấu chốt nhất vẫn là ở chỗ phải thật nghe lời, Tô quán chủ bảo làm cái gì, thì anh ta làm cái đó. Lục Chi Ninh sắp xếp cho Phương Tri Hàn một đống hoa quả, sau đó tiễn mấy người rời đi, tiễn đến tận cửa, Phương Tri Hàn vẫy tay với anh ta, anh Lục, anh cho em hoa quả, em đều nhớ, anh yên tâm, về sau có món gì ăn ngon, em cũng sẽ nhớ đến anh. Coi như em có lương tâm. Lục Chi Ninh bất đắc dĩ lắc đầu, ai bảo Phương Tri Hàn tuổi còn nhỏ chứ, tuổi còn nhỏ cũng không được chiều chuộng thật tốt. Tô Cẩm cũng không quay đầu lại lên xe, chờ Lục Chiêu Hòa và Lục Phu Nhân nghe thấy tiếng, từ trên lầu đi xuống, Tô Cẩm đã lên xe nghênh ngang rời đi. Lục Phu Nhân kéo Lục Chi Ninh một cái, Tô quán chủ muốn đi, chuyện lớn như vậy làm sao con không nói cho mẹ. Lục Chi Ninh lời lẽ hào hùng, loại vấn đề này chẳng lẽ không phải rõ ràng sao? Tô quán chủ không muốn làm phiền cha mẹ. Cho nên đi thôi, hơn nữa, thời gian của Tô quán chủ, chính là tiền tài, cô ấy không cần thiết lãng phí thời gian ở nhà chúng ta, Lục phu nhân bị chẹn họng một câu, bà ấy không tìm ra lời nào có thể phản bác, chỉ có thể buồn bực nhìn chiếc xe kia càng ngày càng xa, cuối cùng, biến mất ở chỗ ngoặt. Bà ấy thở dài, quay người trở về Lục gia, Lục Chiêu Hòa thì về thư phòng đi làm việc, dường như chuyện đến nơi này mới thôi, tất cả đều khôi phục bình thường. Nhưng, chỉ có Lục Chi Ninh biết, dưới vẻ ngoài bình tĩnh của chính mình, che giấu một chút lo lắng, cũng không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Lục Chi Ninh nghĩ một chút, cuối cùng cũng không nghĩ ra được kết quả gì, được rồi, anh ta vẫn nên chuẩn bị kỹ tiền thù lao của Tô quán chủ trước đi, dù sao, bị vặt hết lần này đến lần khác, làm dê béo nhỏ, anh ta cũng đã có kinh nghiệm bị vặt rồi. Quá trình này, anh ta rất quen, chương 446. Nó còn muốn mặc Tô Cẩm hai, từ đoạn này đổi ngôi ba của Lục Chi Vận thành cô ta vì đang bị quỷ nhập, Lục Chi Vận chưa trở về phòng ngủ, mà chính là trở về phòng để quần áo, phòng để quần áo này xung quanh toàn là gương, vừa vặn có thể cho cô ta thưởng thức được thân hình của mình một cách hoàn mỹ. Cô ta đứng trước gương xoay một vòng, trên gương mặt dịu dàng tràn đầy vui vẻ, ngón tay thon dài vuốt ve gương mặt mình, cô ta đi về phía trước một bước, kéo gần khoảng cách giữa mình và tấm gương. Cô ta đứng trước tấm gương, thưởng thức gương mặt này một cách tỉ mỉ. Trong giây lát, giọng nói nhẹ nhàng vang lên, gương mặt này, quả thực rất đẹp, thế nhưng, hình như mình lại vừa ý khuôn mặt của cô Tô kia. Âm cuối thế lên, mang theo vài phần bi thương và tiếc hận. Ngay sau đó, cô ta lại giơ tay lên, cẩn thận nhìn một chút cổ tay của chính mình, cổ tay này, thật đúng là mảnh khảnh, coi như là thật sự được xưng là mềm mại không xương. Cô Tô kia có câu nói quả thực rất đúng, thân thể này khung người đẹp. Hoàn toàn chính xác được người ưa thích, trời sinh chính là mỹ nhân từ trong trứng, cô ta lầm bầm lầu bầu nói xong, giống như cảm khái, lại như vui vẻ. Cũng không uổng công mình tìm kiếm lâu như vậy, cuối cùng tìm được thân thể này. Thể xác hoàn mỹ, khung người lại cực tốt, vốn dĩ tất cả đều rất hoàn mỹ, cô ấy cũng rất hài lòng, nhưng, hết lần này tới lần khác vừa rồi lại nhìn thấy cô Tô kia, gương mặt kia tinh xảo xuất chúng, lại có khí tức một chút không nhiễm bụi trần, chỉ liếc một chút. Cô ta đã động tâm rồi. Rất nhanh, cô ta đã quyết định chủ ý. Nếu như đã coi trọng thể xác của Lục Chi Vận này rồi, không bằng lại muốn mặc Tô Cẩm, hai loại cộng lại, xong đẹp đến mức tận cùng. Lục Chi Vận xác định ý nghĩ, cô ta nhìn người trong gương, nhìn không được che miệng cười khẽ. Vận khí của cô ta, thật là tốt. Đồ tốt, cô ta đều gặp được. Chỉ là, cô ta phải suy nghĩ một chút, làm thế nào để lấy được mặt Tô Cẩm. Nghe những người kia của Lục gia xưng hô, cô Tô này, hình như còn là người tu đạo, có điều chuyện này cũng không sao, dưới cái nhìn của cô ta, cô gái còn nhỏ tuổi như vậy, rõ ràng chính là giả danh lừa bịp, cho dù thật sự có chút bản lĩnh, cũng không phải là đối thủ của cô ta. Giống như trong phòng khách vừa rồi, Tô Cẩm kia, không phải là không nhìn ra cô ta chiếm cứ thân thể của Lục Chi Vận hay sao, cho nên ấy à, những người tu đạo này, đều là những kẻ lừa đảo ngụy trang,

ngay cả gia thế cũng rất xuất chúng, vinh hoa phú quý hưởng không hết. Lục Chi Vận cong môi, tiện tay cài cây trâm lên đầu. Cô ta nghiêng đầu nhìn Lục phu nhân, mẹ, nhìn được không? Đẹp, nhìn rất đẹp. Lục phu nhân phối hợp khích lệ. Một giây sau, sắc mặt ôn nhu của Lục Chi Vận đột nhiên trở nên hung ác, cô ta đột nhiên nhảy đến trước người Lục phu nhân, gương mặt kia đột nhiên xuất hiện trước mắt Lục phu nhân, khiến bà ấy xoay sở không kịp. Lục phu nhân bị gương mặt đột nhiên phóng đại kia dọa đến mức mất khống chế thét lên một tiếng, a, Lục phu nhân ngã nhào trên đất, trên mặt tràn đầy hoảng sợ, sự hung ác trên mặt Lục Chi Vận biến mất, ngược lại bị ý cười thay thế. Ai nha, mẹ à, con cũng không muốn làm mẹ bị thương, thế nhưng ai bảo mẹ thông minh như vậy chứ, thế mà mới mấy câu ngắn ngủi, đã phát hiện con có vấn đề. Thảo nào mọi người đều nói mẹ con liền tâm. Mẹ che giấu quả thực cũng rất tốt, đáng tiếc. Nhịp tim đột nhiên đập nhanh đã khiến mẹ bại lộ, cô ta vừa nói vừa sờ lên lỗ tai của mình, ai bảo thính lực của cô ta hơn người chứ, nhịp tim đập nhanh này, thình thịch đập loạn, mỗi lần nhìn cô ta, nhịp tim lại đập nhanh điên cuồng, mà trên gương mặt của Lục phu nhân kia lại vẫn như cũ duy trì sự trấn định, ách, con người cũng rất biết diễn kịch. Nếu không phải nghe thấy tiếng tim đập, đoán chừng chính mình cũng bị lừa. Lục phu nhân gắt gao nhìn chằm chằm thứ trước mắt. Rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Ngươi đưa con gái ta đi đâu rồi? Lục Chi Vận cười khanh khách thành tiếng, dường như nghe thấy trò cười gì đó. Mẹ, mẹ đang nói gì đấy? Con chính là Lục Chi Vận con gái của mẹ, chẳng lẽ mẹ không nhận ra gương mặt này của con hay sao? Cô ta chậm rãi cúi người, nghiêng người rút ngắn khoảng cách với Lục phu nhân. Gương mặt này, quả thật là dáng vẻ mà Lục phu nhân quen thuộc, nhưng người trước mắt này rõ ràng đã không phải con gái của bà ấy từ lâu. Không, ngươi không phải, ngươi nhanh rời khỏi cơ thể nó đi, Lục phu nhân tức giận trách móc. Lục Chi Vận lắc đầu, từ chối dứt khoát, không được, ta nhìn trúng thân thể của con gái ngươi, cho nên sau này, ta chính là con gái của ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, có lẽ ta có thể thả cho ngươi một con đường sống, Lục Chi Vận không thèm để ý nói. Nó luôn luôn không thích phiền phức, nếu như người trước mắt thức thời một chút, sẵn lòng phối hợp với nó. Có lẽ, nó thật sự sẽ để lại cho bà ấy một con đường sống. Lục phu nhân nhịn không được cười lạnh, ngươi muốn hại con gái ta, ngươi còn muốn bảo ta thành thật. Cô hồn giả quỷ nhà ngươi, mau cút ra ngoài, đồng thời, Lục phu nhân bỏ một tay ra, cẩn thận mở khóa điện thoại di động, ý đồ gọi điện thoại cầu cứu. Đáng tiếc, số điện thoại di động còn chưa gọi ra ngoài, điện thoại di động đã bị cướp mất. Lục Chi Vận trở tay đập vỡ điện thoại di động, mặt mũi tràn đầy hung ác. Vừa mới nói bảo bà đàng hoàng một chút, bà đã không nghe lời. Nếu đã như vậy, vậy ta sẽ để cho mẹ con các ngươi đoàn tụ. Chương 450, Tô quán chủ tha mạng hai một giây sau, nó giơ tay lên muốn ra tay với Lục phu nhân, nhưng, đầu ngón tay còn chưa chạm tới Lục phu nhân, chỉ thấy trên người Lục phu nhân tràn ra một ánh sáng màu vàng. Lục Chi Vận trực tiếp bị văng ra ngoài, cả người bịch một tiếng té lăn trên đất. Nữ quỷ ẩn thân trong đó giống như bị đập, che ngực, vẻ mặt thống khổ. Lục phu nhân kinh ngạc nhìn một màn này, diễn ra quá nhanh, khiến cho bà ấy không kịp phản ứng. Ngay sau đó, Tô Cẩm đột nhiên hiện thân, ném ra một lá bùa, trực tiếp rơi ở phía trên Lục Chi Vận, ngươi, chỉ là một cô hồn giả quỷ, còn muốn làm con gái người ta. Ngươi cho rằng ngươi là cái gì? Lục phu nhân vừa nhìn thấy Tô Cẩm, giống như nhìn thấy được cứu tinh. Tô quán chủ, nhanh cứu Vận Nhi, nó cướp thân thể của Vận Nhi rồi. Tô Cẩm cho Lục phu nhân một ánh mắt, yên tâm, rất nhanh sẽ giải quyết nó. Tô Cẩm tới gần Lục Chi Vận, còn không mau lăn ra đây, giọng nói nhẹ nhàng, ẩn chứa sự uy áp vô tận. Lục Chi Vận ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái, sau đó dưới sự uy áp mạnh mẽ, bị ép hiện thân. Chỉ thấy một nữ quỷ đen như mực chui ra khỏi thân thể Lục Chi Vận, mà lá bùa đang lơ lửng trên đầu nó, trong nháy mắt cũng tới gần nữ quỷ. Đột nhiên xuất hiện ánh sáng màu vàng thiêu đốt toàn bộ nữ quỷ, vừa rồi vô cùng phách lối, nó bịch một tiếng quỳ xuống, quán chủ tha mạng, Tô quán chủ tha mạng. Nó khóc lóc cầu xin tha thứ, dáng vẻ nhỏ yếu đáng thương, Tô Cẩm nhìn cũng không nhìn, đi đến bên cạnh Lục Chi Vận, cẩn thận kiểm tra tình hình của cô ấy một chút, sau đó Tô Cẩm giơ tay lên điểm giữa trán Lục Chi Vận, rất nhanh, Lục Chi Vận đã tỉnh lại, Lục Chi Vận khẽ dụi mắt, mờ mịt nhìn tất cả trước mắt. Khi nhìn thấy thứ đen sì như mực kia, cô ấy đã co rúm lại, còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy mẹ mình la lên. Lục phu nhân lão đảo nghiêng ngã chạy tới, kéo tay ôm người vào trong lòng, Vận Nhi, Vận nhi của mẹ. Lục Chi Vận. Sao vậy? Cô ấy kinh ngạc hỏi, sau đó sờ lên đầu gối của mình, sờ hờ hờ hờ, con ngã sắp xuống sao? Đau quá, dứt lời, cô ấy lại sờ lên chiếc eo nhỏ của chính mình. Tô Cẩm giải thích nói, vừa rồi cô ngã một cái, không nghiêm trọng, nhưng vết thương da thịt không ít đau đớn tầm vài ngày. Lục Chi Vận càng bối rối, thế nhưng, tôi một chút cũng nhớ không nổi đã xảy ra chuyện gì, hơn nữa, không phải tôi đang ở trong phòng để quần áo sao? Lại nói, cô ấy lại phát hiện chẳng biết từ lúc nào mình đã thay một chiếc sườn xám. Vẻ mặt cô ấy tràn đầy nghi hoặc, Lục phu nhân giải thích ngắn gọn, con chúng ta. Trước kia không phải con không tin chuyện quỷ thần sao? Đoán chừng qua hôm nay, con sẽ thay đổi thái độ, để lại câu nói này, Lục phu nhân khẽ chỉ nữ quỷ nhỏ yếu bất lực kia. Lục Chi Vận nhìn theo, đáy mắt mang theo sự tò mò. Đây là... Thứ gì? Lục phu nhân im lặng trả lời lại một câu, nó trú ở trên người con, mới vừa rồi còn muốn giết mẹ, nếu không phải Tô quán chủ kịp thời đuổi tới, hậu quả khó mà lường được, nữ quỷ kia vẫn như cũ khóc lóc cầu xin tha thứ, Tô Cẩm không thèm để ý đến nó, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, lá bùa phía trên tỏa ra sự chấn nhiếp, Tô Cẩm trực tiếp tiễn nó một cái tan thành mây khói. Lục Chi Vận nhìn trợn mắt há mồm. Mặc dù cô ấy không nhìn ra thứ đen như mực kia là cái quái gì, nhưng cô ấy nghe thấy có tiếng khóc, còn có hình ảnh trong chớp mắt nó hóa thành khói bụi. Sau đó, Tô Cẩm nhìn Lục Chi Vận, Lục tiểu thư, làm phiền cô thay chiếc sườn xám này ra nhanh một chút. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.